audio ngôn tình đam bách. Rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Nắng Hẹn Gặp Mưa Sao của tác giả Gia Nhân. Truyện được đọc bởi MC Riêng. Truyện thuộc thể loại đam mỹ. Mong các bạn ủng hộ Điềm Tâm bằng cách like, bình luận và bấm đăng ký sau khi nghe audio. Và đừng quên share lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Ở bên này, Triệu Tử Thiêm vừa ngồi vào xe, Lê bị Lương Đông nhào tới, ép sát cậu vào thành ghế, mở miệng truy hỏi. Người kia là ai thế? Triệu Tử Thiêm cố gắng đẩy Lương Đông ra xa một chút. Em làm sao biết được? Người ta rõ ràng nói là nhận lầm rồi còn gì? Lương Đông cười lạnh, im lặng một chút mới nói. À, Đại Thiêm lại muốn hôn rồi. Triệu Tử Thiêm vừa nghe đến lời này, gương mặt lại nóng lên, đưa tay chặn ở trước ngực Lương Đông. Cậu không muốn kể cho Lương Đông nghe chuyện lần đó. Nếu để cho hắn ta biết, chắc hắn ta sẽ lấy chuyện đó ra mà trêu chọc cậu mất. Em đã nói là không biết người đó là ai. Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm một lượt, một tay liền chậm rãi đưa xuống chỗ chỉnh ghế, cạch một cái cả chiếc ghế Triệu Tử Thiêm đang ngồi đột nhiên bị hạ xuống mức thấp nhất. Triệu Tử Thiêm giật mình, cậu chưa biết phải làm sao thì Lương Đông đã nhòi sang ngồi chung một ghế cùng với cậu. Tình thế bây giờ chính là Lương Đông ngồi trên đùi của Triệu Tử Thiêm. Tư thế này muốn có bao nhiêu ám muội sẽ có bấy nhiêu ám muội. Triệu Tử Thiêm cố gắng nhích người lên cao một chút nhưng mà vô dụng, cho nên liền thở dài giả bộ bị đau nhói. Đông ca, nặng quá, mau ngồi dậy đi. Lương Đông nhìn về phía bờ môi hơi sưng của Triệu Tử Thiêm, sau đó khẽ cười hỏi. Nặng sao? Triệu Tử Thiêm liên tục gật đầu, gương mặt nhăn nhó đáp. Rất nặng. Không biết bằng cách nào đó, Triệu Tử Thiêm nhoáng một cái đã bị Lương Đông kéo từ phía dưới lên ngồi trên đùi của hắn. Vậy đã hết nặng hay chưa? Triệu Tử Thiêm định đứng dậy nhưng đã bị hai tay của Lương Đông chế trụ ở eo. Nhìn đến gương mặt đang nở nụ cười mờ ám kia của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm liền tức giận hét lớn. Đông ca, làm cái gì? Mau lái xe về đi, muộn rồi đó. Lương Đông đột nhiên kéo Triệu Tử Thiêm về phía mình, lợi dụng lúc Triệu Tử Thiêm còn đang nói liền hôn xuống. Triệu Tử Thiêm quá mức bất ngờ, miệng vừa còn chưa kịp đóng lại đã bị đầu lưỡi của Lương Đông đưa vào phía bên trong. Triệu Tử Thiêm cố gắng đẩy Lương Đông ra xa một chút nhưng không được. Trong đại não liền lóe lên một suy nghĩ, bây giờ có nên cắn vào lưỡi của Lương Đông một cái thật đau hay không, vừa hay trả thù được chuyện lúc nãy. Nhưng mà đến khi răng của Triệu Tử Thiêm đã chạm vào lưỡi của Lương Đông rồi lại không nỡ cắn xuống, bởi vì Triệu Tử Thiêm sợ nếu dùng lực không đủ, chắc chắn Lương Đông sẽ nói là cậu cố ý đáp lại nụ hôn của hắn, rồi lại có cớ tiếp tục trêu chọc cậu nữa. Nhưng nếu như dùng lực mạnh quá, như vậy có thể nào gây chết người hay không? Thế cho nên khi Triệu Tử Thiêm còn đang suy nghĩ có nên cắn lưỡi Lương Đông hay không, thì đôi tay của ai kia đã xấu xa muốn vén vào áo của cậu lên phía trên. May mắn, Triệu Tử Thiêm vẫn còn có chút lý trí, vội vàng đưa tay giữ chặt vào áo của mình. Lương Đông thấy thế liền nhíu mày, chậm rãi rời khỏi đôi môi của Triệu Tử Thiêm. Bây giờ nói đi, người đó là ai? Triệu Tử Thiêm hai tay giữ chặt vào áo, ánh mắt vẫn còn có chút đê mê nhìn Lương Đông, máy móc trả lời. Thật sự không biết. Lương Đông nhìn thấy gương mặt thất thần kia của Triệu Tử Thiêm thì bật cười. Hắn dùng ngón trỏ điểm nhẹ vào chóp mũi của Triệu Tử Thiêm, khóe miệng tà ác nhếch lên một chút. Đại Thiêm bây giờ cảm thấy hôn môi vẫn còn chưa đủ rồi. Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền mở lớn hai mắt tức giận nói. Đồng ca, ai còn nói như vậy nữa, em sẽ giận đấy. Lương Đông dùng một tay kế Triệu Tử Thiêm về phía mình gần hơn một chút, đưa miệng đến sát tay cậu thì thầm. Sẽ giận thật sao? Triệu Tử Thiêm mạnh mẽ đẩy Lương Đông tựa vào ghế, để đứng dậy đi sang ghế ngồi đằng sau. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm mới vừa nhấc mông lên một cái, Lương Đông liền ép cậu ngồi nguyên ở chỗ cũ, đôi tay bắt đầu di chuyển xuống vạt áo. Triệu Tử Thiêm cảm thấy không ổn rồi, nhanh chóng dùng hai tay chặn Lương Đông lại. Đông ca! Lương Đông mỉm cười, chậm rãi hôn xuống cổ Triệu Tử Thiêm. Mỗi lần cánh môi kia chạm vào một chỗ nào đó trên da thịt của Triệu Tử Thiêm, cả người cậu liền cảm thấy như mất đi sức lực. Chỉ cần Triệu Tử Thiêm có ý dùng tay đẩy Lương Đông sang một cái, Lương Đông sẽ trực tiếp không cần suy nghĩ nhiều mà cắn lấy cổ cậu. Triệu Tử Thiêm mấy lần bị như vậy, nên ngồi im cho Lân Đông, muốn làm gì thì làm. Nói thật thì đến chính bản thân Triệu Tử Thiêm cũng thích cái cảm giác này. Nếu như cậu không thích, cậu có thể dễ dàng để cho ai kia muốn làm gì thì làm sao. Dù sao Triệu Tử Thiêm cũng là con trai, tuy rằng sức lực quả thật là không bằng Lân Đông, đánh thắng hắn chắc chắn là không thể, nhưng để thoát khỏi tình trạng này thì vẫn còn có thể được. Lương Đông cảm nhận được Triệu Tử Thiêm không còn phản kháng gì nữa, hai tay liền chậm rãi di chuyển xuống vào áo của Triệu Tử Thiêm. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm vẫn phòng ngừa rất chắc chắn, hai nắm đấm tấm chặt vào áo, nhất quyết không có ý định muốn buông. Bờ môi Lương Đông đang chuyển hướng xuống phía dưới một chút. Triệu Tử Thiêm cảm nhận được Lương Đông đang muốn làm cái gì đó, định đưa tay đẩy hắn ra xa, thì đôi tay kia của Lương Đông liền có ý định muốn tiến vào phía trong người cậu. Cho nên Triệu Tử Thiêm chỉ còn cách vội vã để tay về chỗ cũ, mà cho ai kia thuận lợi giở trò xấu xa. Lương Đông ngẩng đầu quan sát sắc mặt của Triệu Tử Thiêm một chút, nhìn thấy đôi mắt to tròn kia đang khẽ nhắm lại, bờ môi sưng đỏ còn hơi mở ra, lại nhìn đến chỗ cần cổ vừa bị hắn cắn mấy phát vẫn còn lưu lại vết tích, trong lòng liền vui sướng lạ thường. Lương Đông dùng miệng khẽ cắn hờ điểm nhỏ trước ngực của Triệu Tử Thiêm, cách qua một lớp áo, nhưng Triệu Tử Thiêm vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm mãnh liệt, giống như một tia điện khẽ lướt qua, làm cho Triệu Tử Thiêm rơi vào trạng thái tê dại. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông còn đang chìm đắm trong khoái cảm, đột nhiên chiếc xe giống như bị vật gì đó hút phải, khiến cho cả người Lương Đông và Triệu Tử Thiêm nhào về phía trước. Bởi vì Lương Đông vẫn còn đang dùng miệng cắn điểm nhỏ trước ngực của Triệu Tử Thiêm, cho nên khi bị một lực mạnh đột ngột nào đó tác động vào, Lương Đông không tự chủ được cắn mạnh xuống đó. Triệu Tử Thiêm vừa rồi còn nghĩ mình giống như bị tia điện te một cái, hiện tại bị ai kia cắn mạnh vào điểm nhạy cảm, liền thật sự còn tưởng là bị dòng điện cao thế chích thẳng vào người, đau đến chảy nước mắt, giật nảy người. Đại Lương Đông gập đầu vào thành ghế phía sau rồi hét lớn: "A!" À! Lương Đông bị Triệu Tử Thiêm đẩy mạnh về phía sau, đầu lại cảm thấy đau ê ẩm. Nhưng khi nhìn thấy Triệu Tử Thiêm hai tay ôm ở bên ngực trái thì vội vàng hỏi: "Có sao không?" Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn Lương Đông, mạnh mẽ giáng cho hắn một cái tát vào miệng, hai mắt mở lớn tức giận quát: "Nhổ hết răng đi!" Cái tay kia tuy rằng mạnh hơn thường ngày một chút, nhưng Lương Đông cũng không cảm thấy đau. Đang định mở miệng hỏi Triệu Tử Thiêm thế nào thì bên ngoài liền có một người gõ cửa kính xe của bọn họ. Triệu Tử Thiêm mau chóng nhảy xuống khỏi người Lương Đông, ngồi vào ghế lái bên cạnh. Lương Đông hạ kính cửa xe xuống, nhìn sang bên ngoài phát hiện ra là người đàn ông vừa rồi gặp ở trong siêu thị. Lương Đông trong lòng âm thầm bắn chửi, gã này nhất định là đang muốn phá hỏng chuyện tốt của hắn mà. "À, xin lỗi nha." Người đàn ông kia nói đến đây liền nhận ra trong xe là hai người vừa rồi, cho nên liền tỏ vẻ bất ngờ hỏi: "Là các cậu sao?" Lương Đông bực mình, nhìn ánh mắt người đàn ông kia rõ ràng là luôn để ý đến sóc nhỏ nhà hắn, cho nên hắn liền vội vã nâng cửa kính xe lên, bước xuống xe rồi đóng cửa lại. "Anh đi cái kiểu gì vậy?" Người đàn ông kia nãy giờ luôn nhìn về phía Triệu Tử Thiêm. Vừa rồi ở trong siêu thị thấy rõ ràng Triệu Tử Thiêm chỉ có một vết hụt ở cổ, bây giờ lại có thêm những mấy vết hụt nữa. Hơn nữa tóc của cậu ta còn hơi rối. Lấy kinh nghiệm mấy năm nay của anh ta liền biết hai người này vừa mới ở trong xe làm cái gì. Có điều lúc Lương Đông nâng tấm kính xe kia lên, người đàn ông đó vẫn còn tỏ vẻ tiếc nuối, cố nhìn Triệu Tử Thiêm thêm một chút nữa. "Xin lỗi, bạn tôi mới tập lái xe, cho nên lúc quay đầu xe có không để ý, thì sửa chữa mọi thứ cứ để tôi lo." Lương Đông xoay người lại đằng sau, thấy một người cao tuổi hắn đang đứng ở trước đầu xe, nhìn phía đuôi xe của mình chỉ hơi mé một chút, mấy thứ khác hoàn toàn không có hỏng hóc gì, cho nên Lương Đông cũng không muốn làm lớn chuyện, để cho bọn họ đi cho xong. Sóc nhỏ nhà hắn ở trong xe vợ con đã bị thương kia kìa, hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng vào trong đó xem xét tình hình thế nào. "Được rồi, hai người đi đi, không sao đâu." Người đàn ông kia có vẻ rất có trách nhiệm, thấy Lương Đông không muốn bồi thường gì liền rút danh thiếp của mình ra đưa cho hắn. "Đây là danh thiếp của tôi, có việc gì cứ liên hệ với tôi." Lương Đông mau chóng cầm lấy danh thiếp, định mở cửa xe bước vào bên trong thì liền bị người đàn ông kia gọi lại: "Tôi vừa mới rồi nghe thấy có tiếng hét, không biết người bên trong có sao hay không, hay là để tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện." Lương Đông bực mình, hắn vẫn còn đang đứng ở chỗ này cơ mà. Nếu Triệu Tử Thiêm có làm sao cũng không cần nhờ người trước mặt này lo chuyện bao đồng. Đây không phải là trắng trợn biểu hiện rằng anh ta có ý với sóc nhỏ nhà hắn thì là gì? Vì thế, Lưu Đông liền lạnh mặt, quay lại đằng sau, nói với người đàn ông kia. Em ấy không sao, không có việc gì thì anh có thể đi được rồi đó. Người đàn ông kia có lẽ cũng cảm thấy mình có phần không đúng, cho nên liền khẽ cúi đầu rời đi. Trước khi đi, vợ cậu quên dựng ở tấm kính xe của Lương Đông một lúc, giống như là muốn cố nhìn thấy Triệu Tử Thiêm vậy. Lương Đông khoanh tay trước ngực trắng đứng ở trước cửa xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo bóng dáng người đàn ông kia. Đến khi người đàn ông đó lái xe rời khỏi chỗ này, rồi hắn mới thu hồi tầm mắt, nhìn xuống tên của chủ nhân tấm danh thiếp trên tay. Phó Thiếu Dương. Lưu Đông bực mình vứt tờ danh thiếp xuống đất, trong lòng không quên mắng chửi. Lại là họ Phó, người họ Phó không có ai tốt, người họ Phó luôn muốn tranh sóc nhỏ nhà hắn. Lưu Đông vừa bước vào trong xe, liền thấy Triệu Tử Thiêm ngồi ở phía đằng sau, hai tay khoanh ở trước ngực, gương mặt tức giận, không thèm chú ý đến hắn. Lưu Đông thấy thế cũng không biết phải làm sao, chỉ có biết cười khổ xuống nước lấy lòng ai kia. Đại Thiêm, lên đây ngồi đi. Triệu Tử Thiêm im lặng. Lương Đông lại tiếp tục mở miệng. Còn đau hay không? Lên đây ngồi anh xem nào. Không nhắc đến chuyện đó thì không sao. Vừa nhắc đến chuyện đó, Triệu Tử Thiêm liền cảm thấy ngực mình đau ê ẩm. Không được nói, anh lái xe đi. Lương Đông thông qua gương chiếu hậu nhìn về phía Triệu Tử Thiêm, thấy cậu ta vẻ mặt nhăn nhó, một tay còn lén lén xoa xoa ngực bên trái. Lương Đông thấy không yên tâm, liền cứng rắn nói. Lên đây ngồi, nếu không anh xuống đó. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông định trèo xuống, liền bực mình leo lên phía trước. Lúc Triệu Tử Thiêm còn chưa ngồi vào ghế, đã bị ai kia mạnh mẽ kéo ngã vào lồng ngực. Triệu Tử Thiêm tức giận quay sang trợn mắt nhìn Lương Đông. Ai còn muốn làm cái gì nữa? Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm đang tức giận, cho nên cũng không có ý muốn trêu chọc gì cả. Không làm gì cả, còn đau không? Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Đông một lượt, thấy vẻ mặt nghiêm túc kia của Lương Đông, tức giận trong lòng cũng giảm xuống một nửa. Không sao, lái xe về đi. Lương Đông đau lòng để đưa tay vén áo Triệu Tử Thiêm lên xem. Triệu Tử Thiêm thấy vậy cứ nghĩ Lương Đông lại muốn giở trò, liền tức giận quát. Đông ca! Lưu Đông chẳng qua chỉ là muốn nhìn xem vết thương trước ngực của Triệu Tử Thiêm có nghiêm trọng hay không thôi, cho nên hắn liền nghiêm mặt giải thích. Để anh xem có làm sao không. Triệu Tử Thiêm hai tay giữ chặt vào áo phía dưới, như đến khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc kia của Lưu Đông, hai tay Triệu Tử Thiêm liền không tự chủ được mà nới lỏng ra một chút. Lưu Đông chậm rãi nâng vào áo của Triệu Tử Thiêm lên cao, chỗ bị thương còn chưa nhìn thấy, yết hầu Lưu Đông đã lăn lộn chuyển động mấy lần. Triệu Tử Thiêm thấy vậy liền gạt tay Lương Đông ra, có chút xấu hổ quát. Bộ dạng kia của anh là sao? Còn không phải là muốn trêu chọc em hay sao? Không xem xét gì nữa, mau lái xe về đi. Mới vừa rồi, Lương Đông mới chỉ vén là được một chút, căn bản là còn chưa thấy được chỗ muốn nhìn. Nhưng mà không hiểu sao, khi nhìn thấy cơ bụng săn chắc màu lúa mạch kia của Triệu Tử Thiêm, hắn lại không tự chủ được nuốt nước miếng liền liên tục. Thì ra dáng người Triệu Tử Thiêm rất được, eo nhỏ, mông vẫn, chỗ cần có thịt sẽ có thịt, chỗ cần có cơ sẽ có cơ. Bây giờ hắn còn muốn nhìn xem phía trên kia của Triệu Tử Thiêm rốt cuộc có hình dạng như thế nào, vì thế liền dịu giọng lấy lòng. Đại Thiêm, anh không động vào em tự vén áo lên cho anh xem, anh thật sự chỉ muốn xem chỗ đó có bị thương hay không thôi. Triệu Tử Thiêm đánh giá bộ mặt của Lương Đông một lượt, nhìn qua cũng có chút đáng tin. Hơn nữa, hai tay của Lương Đông khi nói ra lời kia còn đưa lên trên đầu, giống như kiểu thật sự sẽ không chạm vào cậu. Tuy rằng bộ dạng của Lương Đông có thành khẩn đôi chút, nhưng Triệu Tử Thiêm vẫn kiên quyết, liếc mắt nhìn hắn nói. Không xem mà không xem, đã nói không sao cả, anh lái xe về trường đi. Lương Đông dùng ánh mắt đáng thương nhìn Triệu Tử Thiêm. Anh thật sự rất hối hận đó, nếu không xác định được em chắc chắn không sao, khi về nhà anh sẽ không thể nào ngủ được đâu. Triệu Tử Thiêm thấy bộ dạng kia của Lương Đông, cuối cùng cũng mềm lòng. Nhìn đến đồng hồ ở trên xe cũng đã gần 10 giờ rồi, nếu cứ chần chừ thế này mãi, chỉ sợ ký túc xá sẽ đóng cửa mất. Thế cho nên Triệu Tử Thiêm liền lý Lương Đông một cái, sau đó mới chậm rãi tự vén áo của mình lên cho Aiki xem. Hành động vén áo của Trì Tụ Thiêm thật sự rất chậm. Lương Đông ngồi nhìn cũng cảm thấy cả ngực bức sức. Đến khi áo của Trì Tụ Thiêm được vén lên một nửa, nước miếng trong miệng Lương Đông đã tiết ra không ít. Nhưng mà Lương Đông đến nuốt nước miếng một ngụm cũng không dám, bởi vì hắn sợ Trì Tụ Thiêm nhìn thấy. Nếu để cho Trì Tụ Thiêm thấy yết hầu của hắn chuyển động, chắc chắn sóc nhỏ nhà hắn sẽ không cho hắn xem nữa. Mà Lương Đông dĩ nhiên là không mong chuyện này sẽ xảy ra. Trì Tử Thiêm cảm thấy không khí có chút kỳ quái. Sự im lặng đáng sợ bao trùm trong không gian chật chội. Bây giờ Trì Tử Thiêm mới chợt nhận ra một điều: mình vẫn đang ngồi ở trên đùa của Lương Đông. Vì vậy nhân lúc Lương Đông không để ý, Trì Tử Thiêm mau chóng bỏ áo xuống, nhảy sang ghế ngồi bên cạnh. Hai mắt của Lương Đông vốn dĩ chỉ để ý đến phần da thịt trên người của Trì Tử Thiêm. Lúc này Trì Tử Thiêm đột nhiên rời khỏi đùi hắn. Lương Đông liền nhíu mày khó hiểu hỏi: sao vậy? Trì Tử Thiêm nhìn thấy gương mặt mất hứng của Lương Đông thì buồn cười: không sao, anh lái xe về trường đi. Lương Đông vẫn muốn nhìn thấy vết thương trên ngực của Trì Tử Thiêm, cho nên hắn cố chấp không lái xe. Không được, anh phải xác định chắc chắn em không sao mới được. Trì Tử Thiêm im lặng nhìn Lương Đông một chút, ánh mắt chăm chú quan sát mọi biểu hiện trên gương mặt của Lương Đông. Lương Đông thấy vậy thì hoảng hốt, mau chóng quay mặt đi hướng khác, bởi vì hắn sợ vị kia nhà hắn sẽ nhìn ra được ý đồ xấu xa của mình. Trì Tử Thiêm thấy Lương Đông đột nhiên lảng tránh liền nói: lái xe về đi, muộn rồi đấy, anh muốn chúng ta phải ngủ bên ngoài à? Lương Đông khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như rất quyết tâm, nếu Trì Tử Thiêm không cho hắn xem, hắn sẽ không về. Trì Tử Thiêm thấy vậy thì cười khổ, cuối cùng cũng phải chịu theo ý ai kia. Được rồi, xem xong là về đó. Lương Đông gật đầu, trong lòng vô cùng sung sướng, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Xem xong là về. Trì Tử Thiêm nhanh chóng vén một bên áo lên cao. Lương Đông vừa thấy cảnh kia trông nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Ngực bên trái của Trì Tử Thiêm có ấn rõ dấu răng của hắn. Dấu răng kia nhìn rất chói mắt, hơn nữa còn đặt rất đúng chỗ, bao trọn được cả một vùng điểm nhỏ kia. Lương Đông để ý một chút mới phát hiện chỗ đó có vết tím. Chắc chắn vừa rồi hắn cắn xuống cũng không nhẹ đâu, cũng may là còn chưa chảy máu. Nhưng mà điểm nhỏ kia của Triệu Tử Thiên bị cắn mạnh như vậy vẫn còn chưa chảy máu, chỗ khác trên người Lương Đông đã chảy máu không ngừng. Triệu Tử Thiên thấy vậy liền bỏ áo xuống, hốt hoảng quay sang nhìn Lương Đông: Đông ca, anh làm sao vậy? Lương Đông còn chưa kịp nhìn đã mất, Trì Tử Thiêm đã có ý định bỏ áo xuống. Thế cho nên hắn liền lâm vào trạng thái tiếc nuối, máy móc trả lời: hả? Trì Tử Thiêm vừa tức giận vừa buồn cười: chảy máu mũi rồi. Lương Đông vừa không rõ mình đang lâm phải tình trạng gì, cho nên khó hiểu hỏi lại Trì Tử Thiêm: sao? Trì Tử Thiêm rút một tờ khăn giấy trên xe, chậm rãi lau máu mũi cho hắn, nói là mũi anh chảy máu kìa. Lương Đông vẫn còn chưa thoát khỏi hình ảnh chói mắt vừa mới rồi, hiện tại lại được Trì Tử Thiêm chăm sóc nhiệt tình như vậy, trong nhất thời vẫn chưa thể thích ứng ngay được. Trì Tử Thiêm thấy Lương Đông cứ ngây ngốc nói ra mấy từ vô nghĩa liền có chút buồn cười, mạnh tay lau máu mũi của Lương Đông một chút. Lương Đông bị Trì Tử Thiêm nhéo mũi liền mau chóng trở về thực tại, phát hiện hành động vừa rồi của mình thật sự rất mất mặt, cho nên hắn vội vàng cầm lấy khăn giấy trên tay Trì Tử Thiêm lau qua loa vết máu, ngoài miệng không quên giải thích: anh mấy ngày nay ăn quá nhiều đồ bổ. Trì Tử Thiêm bật cười: thôi đi, anh chẳng biết anh đang nghĩ cái gì. Nhìn Trì Tử Thiêm như vậy, Lưu Đều có chút rối rắm lại sang chuyện khác. Hắn đưa tay lấy một lọ thuốc mỡ trên xe rồi đưa cho Trì Tử Thiêm. Dạo gần đây Lương Đông rất chăm luyện tập thể hình, thỉnh thoảng bị mấy vật dụng trong phòng tập làm bị thương, cho nên thuốc mỡ luôn có ở trong xe hắn cũng không có gì là lạ. Mau bôi vào đi. Trì Tử Thiêm liếc nhìn Lương Đông một cái, hai tay khoanh ở trước ngực. Không cần bôi, mấy vết thương nhỏ này có là gì? Lương Đông nghiêm mặt đưa thuốc mỡ đặt vào tay Trì Tử Thiêm. Không bôi thì anh đưa em đến bệnh viện. Trì Tử Thiêm bực mình thầm nghĩ: hai thằng con trai dẫn nhau đến bệnh viện chỉ vì vết thương ở trước ngực, ai nhìn thấy vết thương kia chắc chắn cũng biết là bị làm sao. Nếu để cho bác sĩ biết cậu bởi vì bị ai đó cắn vào ngực nên mới đến khám, vậy sau này cậu còn dám ló mặt ra ngoài sao? Thế cho nên Triệu Tử Thiêm liền vùng vằng mở lọ thuốc mỡ, sau đó bóp một ít sang ngón tay trỏ rồi luồn vào bên trong áo qua loa bôi vài cái. Lương Đồng vừa nhìn thấy bộ dạng bôi thuốc khống chế kia của Triệu Tử Thiêm thì hài lòng nhíu mày. Có phải muốn anh bôi cho em mới chịu hay không? Triệu Tử Thiêm liếc nhìn Lương Đồng một cái. Là người nào gây ra chuyện này? Bộ dạng hiện giờ của Lương Đồng phải là do cậu mang mới phải. Thế mà hắn còn làm ra vẻ nhiều lần người bị thương là hắn vậy. Triệu Tử Thiêm lại bớt một ít thuốc ra tay, luồn tay vào trong người xoa xoa mấy cái, sau đó thì ném lọ thuốc ra đằng sau. Được rồi, về đi. Lương Đông nhíu mày, nhìn chằm chằm Triệu Tử Thiêm. Nãy giờ em không bôi thuốc đúng không? Triệu Tử Thiêm khoanh tay trước ngực, mắt nhìn về phía trước, biểu hiện khó chịu trả lời. Bôi rồi. Lương Đông bởi vì lo lắng cho vết thương trên người Triệu Tử Thiêm, cho nên hắn mới quan tâm nhiều đến như vậy. Nếu đổi lại là người khác bị thương mà có thái độ như thế đối với hắn, hắn chắc chắn sẽ không thèm quan tâm. Nhưng mà người bên cạnh hắn đây lại khác. Màu vén áo lên anh xem. Triệu Tử Thiêm có chút tức giận, quay sang nhìn Lương Đông. Đông ca, anh muốn cái gì thì nói thẳng đi. Đã nói cho em xem một cái rồi lái xe về, bây giờ lại còn bắt em bôi thuốc. Bôi thuốc xong rồi lại muốn em vén áo lên cho anh xem. Anh không phải là quá biến thái rồi hay sao? Lương Đông nghe lời này cũng giật mình, nhưng mà hiện tại hắn chỉ quan tâm đến vết thương trên ngực của Triệu Tử Thiêm mà thôi. Vén áo lên anh xem bôi thuốc hay chưa? Nếu bôi rồi anh lập tức lái xe về. Triệu Tử Thiêm im lặng một lúc mới nói. Rồi em vén là anh lại chảy máu mũi nữa thì sao? Lương Đông nghiêm mặt. Đừng có kiếm cớ nữa, em chưa bôi thuốc đúng không? Triệu Tử Thiêm bực bội. Đã nói bôi rồi. Lương Đông thấy bộ dạng kia của Triệu Tử Thiêm, trong lòng liền chắc chắn rằng Triệu Tử Thiêm chưa chịu bôi thuốc. Vậy vén áo lên. Triệu Tử Thiêm chẳng muốn kéo dài thời gian nữa, nhanh chóng vén áo lên cho Lương Đông xem. Bởi vì vừa rồi Triệu Tử Thiêm bôi thuốc mỡ hai lần, cho nên điểm nhỏ trước ngực kia có phần hơi bóng. Lương Đông nhìn thấy điểm nhỏ trước ngực của Triệu Tử Thiêm vừa bóng vừa hồng, máu mũi lại không tự chủ được chảy ra. Triệu Tử Thiêm bực mình bỏ áo xuống, cầm cả hộp khăn giấy trên xe ném vào người của Lương Đông. Đã nói sẽ chảy máu mũi nữa lại còn không nghe. Lương Đông mau chóng quay đi chỗ khác, xúc loạn mấy tờ khăn giấy ra lau mũi. Nhưng mà đã lau đến hai tờ khăn giấy rồi, máu ở mũi của Lương Đông vẫn chưa chịu ngừng chảy. Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh, vừa tức vừa lo lắng, lạnh nhậu quay sang nói với Lương Đông. Rồi sao? Lời sao em nói thì tốt nhất phải tin biết chưa? Lương Đông không nói gì, xúc tiếp một tờ khăn giấy thứ ba xoa lau mũi. Lau xong máu mũi cũng ngừng chảy. Triệu Tử Thiêm thấy thế liền nói. Anh lái xe về đi. Nói đến đây Triệu Tử Thiêm giống như là nhớ ra điều gì đó, đột nhiên bồi thêm một câu. Có cần phải lấy thuốc mỡ bồi vào mũi anh hay không? Lương Đông vừa nghe thấy hai từ thuốc mỡ, liền nhớ ngay đến hình ảnh điểm nhỏ vừa hồng vừa bóng ở bên ngực bên trái của Triệu Tử Thiêm. Thế cho nên máu mũi lại một lần nữa chảy xuống. Lương Đông vội vàng rút thêm một tờ giấy nữa ra lau mũi. Triệu Tử Thiêm vừa quay sang thì thấy cảnh Lương Đông loay hoay rút mãi không được tờ giấy nào, máu mũi thì sắp chảy xuống đến miệng. Thế cho nên Triệu Tử Thiêm liền đưa tay cầm lấy khăn giấy lau giúp cho Lương Đông. Nhưng mà khi Triệu Tử Thiêm vừa chạm vào người Lương Đông, Lương Đông liền cảm thấy máu trong người giống như tập trung hết vào một điểm, sau đó thì thay nhau chảy ra khỏi mũi hắn. Nếu cứ ở trong xe như vậy, chỉ sợ Lương Đông sẽ chảy hết máu trên người rồi tử vong tại chỗ mất. Chính vì thế Lương Đông liền vội vã đẩy tay Triệu Tử Thiêm ra, rồi mở cửa xe chạy ra ngoài, tiến vào trong siêu thị. Hắn muốn dùng nước để gột rửa hết mấy hình ảnh kia ra khỏi đầu mình. Triệu Tử Thiêm ngồi trong xe, thấy Lương Đông đột nhiên chạy đi thì buồn cười. Trong lòng âm thầm nghĩ, chắc không phải thật sự ăn quá nhiều đồ bổ đấy chứ. Lương Đông quả thật mấy ngày nay ăn rất nhiều đồ bổ, nhưng có điều Triệu Tử Thiêm không biết, đồ bổ này lại chính là do cậu đút cho hắn ăn. Lương Đông ở trong một siêu thị một lúc mới chậm rãi đi đến bãi đỗ xe. Hắn còn không biết là phải giải thích sao cho Triệu Tử Thiêm hiểu hành động vừa rồi của mình, thì khi mở cửa xe ra, đã thấy ai kia nằm ngủ ở một chỗ. Lương Đông nhẹ nhàng ngồi vào trong xe rồi đóng cửa lại, sau đó quan sát Triệu Tử Thiêm một lúc. Sóc nhỏ nhà hắn không những dáng người đẹp mà đến gương mặt cũng đẹp, mắt to, mày sậm, lông mi dày, đến nốt ruồi lệ bên khóe mắt cũng đáng yêu. Đôi môi nhỏ nhắn đang khẽ mở, phần môi trên còn hơi sưng đỏ. Nhìn xuống phía dưới cần cổ màu lúa mạch kia vẫn còn lưu lại mấy vết tích do hắn để lại. Yết hầu lưng đông chợt chuyển động khi nhìn xuống phía dưới một chút. Trước ngực áo của Triệu Tử Thiêm có vết ướt, hẳn là vừa rồi được hắn cắn cắn vẫn còn chưa kịp khô. Lưu Đông nghĩ vậy liền không dám nhìn nữa, tầm mắt màu trống tập trung nhìn về phía đường cái. Lưu Đông cười khổ, khởi động xe tiến về phía ký túc xá. Bởi vì cổng trường đã sớm đóng lại cho nên Lưu Đông không thể lái xe vào trường gửi. Chính vì thế mà Lưu Đông buộc phải gửi xe ở một bãi đỗ xe gần trường. Đại Thiêm, Lương Đông đưa tay chạm khẽ vào người Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, thậm chí gương mặt còn hơi nhăn lại, giống như là không muốn dậy. Lương Đông nhìn thấy cảnh này liền cưng chiều khẽ gọi Triệu Tử Thiêm một lần nữa. Đại Thiêm, dậy đi, về đến nhà rồi. Triệu Tử Thiêm chậm rãi mở mắt, khẽ nhăn mặt nhìn Lương Đông một cái rồi mở cửa xe bước xuống. Triệu Tử Thiêm đứng ở bên ngoài đợi Lương Đông lái xe vào trong gara. Lương Đông từ gara bước ra liền thấy Triệu Tử Thiêm mệt mỏi đứng tựa ở gốc cây bên vệ đường, hai mắt còn khẽ nhắm hờ. Lương Đông đi đến bên cạnh Triệu Tử Thiêm bật cười nói, buồn ngủ sao? Triệu Tử Thiêm nghe thấy có tiếng người liền mở mắt, thấy Lương Đông đang đứng khoanh tay trước mặt nhìn mình thì mỉm cười khoác vai hắn kéo đi, mau về thôi. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm về đến trường là đã hơn 10 giờ, cho nên hai người chỉ có thể lén trèo tường vào bên trong. Tường tuy hơi cao, dù đối với Triệu Tử Thiêm mà nói vẫn có thể trèo vào được, nhưng mà Lương Đông nhất quyết nó muốn đợi Triệu Tử Thiêm lên trước. Triệu Tử Thiêm nhìn qua bức tường trước mặt cao hơn mình một cái đầu, lại nhìn đến Lương Đông bên cạnh, thấy vẻ kiên quyết của hắn, cho nên liền gật đầu đồng ý. Lương Đông đứng ở bên dưới đẩy mông Triệu Tử Thiêm lên. Hắn từ lâu đã biết mông của Triệu Tử Thiêm rất bự, hiện tại chính thức được chạm vào mới cảm thấy suy nghĩ của mình là hoàn toàn đúng. Tay của Lương Đông vừa chạm vào mông của Triệu Tử Thiêm liền muốn bóp thử một cái. Triệu Tử Thiêm đang lơ lửng ở trên bờ tường, cảm thấy mông của mình bị ai đó bóp liền quay lại đằng sau khẽ mắng, đóng cá. Lương Đông cười cười nhìn Triệu Tử Thiêm rồi đẩy cậu lên. Triệu Tử Thiêm đột nhiên khẽ kêu một tiếng á á. Lương Đông bên dưới giật mình nói lớn, là sao thế? Triệu Tử Thiêm nhăn mặt quay lại khẽ quát, nhỏ tiếng thôi, anh muốn bảo vệ biết được hay sao? Lương Đông quả thật nhỏ tiếng hơn một chút, nhưng mà em làm sao thế? Triệu Tử Thiêm lầm bầm, không sao, chạm vào chỗ đau mà thôi. Lương Đông lo lắng, đau chỗ nào? Triệu Tử Thiêm bực mình không nói, tiếp tục muốn trèo vào bên trong. Lương Đông thấy vậy liền kéo mông Triệu Tử Thiêm lại hỏi cho đến cùng, đau ở chỗ nào? Triệu Tử Thiêm âm thầm tức giận, lại còn hỏi đau chỗ nào, còn phải nói rõ ra là bị đau ở ngực hay sao? Cho nên Triệu Tử Thiêm chỉ trả lời qua loa, đau tim. Lương Đông nghe thấy Triệu Tử Thiêm nói bị đau tim liền dùng một tay kéo mông Triệu Tử Thiêm xuống. Cũng không thể trách Lương Đông, hắn cũng vậy, khi nghe nói Triệu Tử Thiêm bị đau liền cuống cuồng hết cả lên, cho nên liền quên hết việc xấu vừa rồi mình mới làm. Triệu Tử Thiêm vốn dĩ đã gần leo qua từ rồi, hiện tại đột nhiên bị Lương Đông kéo lại, vết đầu trước ngực bị chà sát vào bờ tường. Triệu Tử Thiêm nhíu mày la lên, đau quá. Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm đến trước mặt xem xét một hồi, vội vàng hỏi, làm sao lại bị đau tim? Triệu Tử Thiêm bực mình đưa tay tát cho Lương Đông một cái vào má, còn hỏi làm sao, em bị đau ngực đấy. Lương Đông lúc này mới âm thầm hiểu ra điều gì đó, máy móc hỏi lại, đau ngực hả? Triệu Tử Thiêm đưa tay xoa xoa phía trước ngực, bực mình hét lên, phải, đau ngực bên trái, để hiểu chưa? Lần này Triệu Tử Thiêm nhất quyết không chịu để cho Lương Đông đẩy mình lên nữa, thế cho nên hai người cùng nhau trèo qua bức tường cao gần 2 mét. Lúc Triệu Tử Thiêm nhảy xuống bên kia rồi, gương mặt lại nhíu lại, đưa tay xoa xoa ở trước ngực, xét xoa kêu vài tiếng. Lưu Đông thấy vậy lại không kìm lòng được hỏi, này, em đau lắm hả? Triệu Tử Thiêm đột nhiên nảy ra ý muốn trêu chọc Lương Đông một chút, đi đến bên cạnh hắn khẽ nói, phải, rất đau, anh có muốn xem không? Lương Đông thấy ánh mắt của Triệu Tử Thiêm đang chăm chú nhìn mình. Bây giờ cậu ta lại còn nói ra mấy lời mời gọi như vậy, thật sự là rất khó kìm lòng. Nhưng mà Lương Đông chỉ sợ một khi nhìn đến chỗ kia của Triệu Tử Thiêm, móng mũ của hắn lại một lần nữa tuôn ra mất. Thế cho nên trong lòng mặc dù gào thét nó muốn xem, nhưng người miệng Lương Đông vẫn phải tự dối lòng mình mà quay mặt sang chỗ khác. Không cần đâu, anh xem cũng không giải quyết được gì. Triệu Tử Thiêm thầm nghĩ, đây chính là câu nói đúng nhất trong ngày hôm nay của Lương Đông. Quả thật là nếu như để Lương Đông thấy, hắn cũng sẽ không giúp được gì, thậm chí còn rắc rối thêm. Cái này anh em biết sớm một chút. Cả một đường đi đến ký túc xá, hai người giống như mấy tên trộm lén là lén lút đi khom người, cố không để cho bảo vệ nhìn thấy. Đến lúc Bình An bước chân lên tầng 1 của ký túc xá rồi, Lương Đông ở đằng sau mới khẽ cười nói nhỏ. Này, có ai nói cho em biết mộng của em rất bự hay không? Triệu Tử Thiêm nghe thấy lời này thì bực mình, xoay người lại. Đúng lúc nhìn thấy tầm mắt của ai kia đang nhìn xuống phía dưới mông mình. Thế cho nên cậu liền tức giận, mạnh mẽ giáng cho Lương Đông một cái tát. Có ai nói cho anh biết anh rất thừa máu hay không? Lương Đông đương nhiên biết là Triệu Tử Thiêm đang nói khích mình. Nhưng mà hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ xoa xoa bên má một chút rồi tiếp tục trêu chọc. Anh to cao như vậy, nhiều máu là điều đương nhiên. Nhưng mà nói thật, mong em quả thật rất bự đó. Triệu Tử Thiêm vừa bước một chân lên bậc thang của tầng 3, liền thu chân lại, quay lại đằng sau dùng bộ mặt vô tội nói với Lương Đông. Ai, tự nhiên lại đau ngực nữa. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm dừng lại, hắn cũng dừng lại. Triệu Tử Thiêm hiện tại đang tiến về phía hắn, một tay cậu khiêu khích xoa xoa ngực bên trái mình. Lương Đông nhìn thấy cảnh kia, máu huyết lại sôi trào, máy móc mở miệng. Sao? Triệu Tử Thiêm chậm rãi đưa tay xuống vén áo của mình lên một chút. Lương Đông đứng im lặng, tựa vào tường lặng lẽ nuốt nước miếng. Triệu Tử Thiêm vừa nhìn thấy yết hầu của Lương Đông chuyển động, liền biết được người này nhất định đã sập bẫy, cho nên liền xấu xa nói: Hãy anh xem giúp em đi. Lương Đông thấy áo của Triệu Tử Thiêm đã vén lên được một nửa, lộ ra được vùng bụng săn chắc hơn nữa, hiện tại còn nói muốn hắn xem giúp vết thương. Trong nhất thời, mọi cử động của hắn đều thay phiên nhau đình chỉ. Hắn rất muốn gật đầu một cái, nhưng cái cổ là không chịu nghe theo sự chỉ đạo của đại não, cứ như vậy cứng lại không thể cử động được. Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn trả lời. Được. Triệu Tử Thiêm còn chưa vén áo lên hết, máu mũi Lương Đông đã bắt đầu chảy ra. Vừa thấy được kết quả này, Triệu Tử Thiêm liền vui vẻ bỏ áo xuống, đưa tay tát vào má Lương Đông một cái rồi cười lớn. Quả thật là người của anh rất nhiều máu. Từ lúc Triệu Tử Thiêm vén áo lên, Tạ Phi Tốn tình cờ đi ngang qua đó, vừa nhìn thấy cảnh này liền giật mình hốt hoảng. Lần trước uống rượu say ở quán lẩu, sau khi tỉnh lại trong đầu Tạ Phi Tốn luôn có hình ảnh Triệu Tử Thiêm và Lương Đông ngồi ở bên vệ đường hôn nhau. Cứ tưởng lần đó là do uống rượu say sinh ra ảo giác, nhưng mà hiện tại nhìn thấy cảnh này, có lẽ một màn trước đó là thật. Tạ Phi Tốn là người nhìn thấy mọi chuyện diễn ra ngay từ lúc bắt đầu, khi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chuẩn bị bước chân lên tầng 3. Nhưng mà Lý Vị lúc đi qua lại chỉ nhìn thấy được cảnh cuối cùng, chính là cảnh Triệu Tử Thiêm dồn Lương Đông vào một góc rồi đưa tay tát vào mặt hắn. Lý Vị thấy máu mũi Lương Đông chảy ra, hơn nữa vẻ mặt của Triệu Tử Thiêm có vẻ rất hài lòng, cho nên liền nghĩ ngay là bọn họ đánh nhau, vì vậy vội vàng nhẹ xuống phía đó can ngăn. Này, Tử Thiêm, cậu làm cái gì thế hả? Cậu tát Lương Đông chảy cả máu mũi rồi kìa. Hơn 10 giờ tối, sinh viên trong ký túc xá tuy chưa ngủ, nhưng mà không gian lại im ắng đến lạ thường. Lời nói kia của Lý Vĩ vừa lúc đủ âm lượng cho cả mấy phòng trên tầng 3 nghe thấy rõ ràng. Thế cho nên mọi người liền vội vã chạy ra khỏi phòng đi xem kịch hay. Khởi Chí Phong cũng không phải là người ngoại lệ, vừa ra đến cầu thang thì nhìn thấy Lương Đông chảy máu mũi. Triệu Tử Thiêm đứng bên cạnh đang ép sát hắn ta vào góc tường, liền giật mình hỏi: Đông ca, làm sao thế? Lúc này hai người trong cuộc mới ý thức ra được hành động của mình đã gây kinh động đến cả tầng 3, cho nên Triệu Tử Thiêm liền xua tay giải thích. Hiểu lầm rồi, chúng tôi không có đánh nhau. Khương Chí Phong có vẻ bực bội khi thấy người trong phòng của mình bị đánh, cho nên có chút tức giận nhìn Triệu Tử Thiêm khó chịu hỏi: Thế làm sao mũi Đông ca lại chảy máu? Lương Đông đứng trong góc tường, dùng tay lau qua loa vết máu trên mũi. Nghe thấy Khương Chí Phong lớn tiếng nói Triệu Tử Thiêm như vậy liền nghiêm mặt: Hiểu lầm thôi, em ấy không đánh tôi. Lý Vị đứng bên cạnh nãy giờ lúc này mới lên tiếng. Chính mắt tôi nhìn thấy hai người đánh nhau, không tin hỏi Tạ Tốn đi. Lúc tôi ra đã thấy cậu ấy đứng đó rồi. Tạ Phi Tốn đứng đây ngay từ đầu. Cậu đương nhiên biết là Triệu Tử Thiên và Lương Đông có đánh nhau hay không. Nhưng mà hiện tại chẳng lẽ lại nói ra sự thật, nói Triệu Tử Thiên vén áo lên cao cho Lương Đông mới bị chảy máu mũi. Chắc chắn Tạ Phi Tốn, cậu cũng không phải là người xấu xa đến mức như thế, cho nên liền mở miệng nói giúp hai người kia. Tôi không để ý, nhưng mà không nghe thấy tiếng cãi nhau, hẳn là mọi người hiểu lầm rồi. Lưu Đông nghe Tạ Phi Tốn nói vậy thì thở nhẹ một hơi, quay mắt nhìn đám người đang đứng xem kịch hay một lượt nói. Là hiểu lầm thôi, mọi người về phòng hết đi. Mấy nam sinh thấy không còn cái gì để xem cũng chậm rãi ra về. Lúc này ở cầu thang cũng chỉ còn lại người ở phòng 301 và 302. Triệu Tử Thiêm vừa bước chân lên bậc thang, Phó Hiền ở trên tầng liền nói xuống. Này, cổ cậu bị làm sao thế? Triệu Tử Thiêm vẫn chưa nhận thức rõ được vấn đề nghiêm trọng của sự việc, cho nên tự nhiên trả lời. Có sao đâu. Phó Hiền nhíu mày, nhìn về phía cổ của Triệu Tử Thiêm. Tên á cổ cậu kìa, làm gì có mấy vết lớm đớm vậy? Ngô Lỗi nghe Phó Hiền nói thế, cũng đi đến chỗ Triệu Tử Thiêm xem thử. Đúng vậy, cổ cậu bị làm sao thế? Triệu Tử Thiêm nghe đến đây thì vội vàng đưa tay lên che cổ mình lại. Sau đó mới ấp úng giải thích. Cổ của tôi sao? Vừa rồi bị dị ứng. Nói đến đây Triệu Tử Thiêm còn lén quay lại nhìn Lương Đông một cái. Lương Đông cũng giống như Triệu Tử Thiêm sợ hết hồn, chỉ sợ mấy người ở đây phát hiện ra được điều gì đó. Cũng may là bọn họ vẫn chưa được trải nghiệm một số chuyện, cho nên khi nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy cũng tin tưởng không hỏi cái gì nữa. Lý Vị thấy Triệu Tử Thiêm cứ đứng ôm cổ còn chưa chịu bước lên bậc thang, liền đưa tay vỗ vào ngực trái của Triệu Tử Thiêm một cái. Này, còn đứng đó làm cái gì? Về phòng đi. Lúc Lý Vị vỗ vào ngực của Triệu Tử Thiêm, Lưu Đồng có nhìn thấy gương mặt của Triệu Tử Thiêm nhíu lại. Hắn đang định bước lên phía trước quan tâm hỏi han thì đã bị Triệu Tử Thiêm lườm cho một cái, cho nên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở phía sau, không dám mở miệng. Tạ Phi Tốn đứng im lặng trong một góc từ nãy tới giờ, âm thầm quan sát biểu hiện của Lương Đông và Triệu Tử Thiêm. Cuối cùng cậu ta phát hiện ra một điều, chắc chắn hai người này có gian tình. Mấy vết trên cổ của Triệu Tử Thiêm kia, nếu như hôm nay Tạ Phi Tốn không chứng kiến hết mọi việc, chỉ sợ là cậu cũng sẽ như những người ở đây tin tưởng lời nói của Triệu Tử Thiêm. Cổ cậu ta chỉ đơn thuần là bị dị ứng, mà không phải là do dấu hồn để lại. Rõ ràng là như vậy. Ngực còn đau không? Nhớ bồ thuốc. Ngày mai anh giúp em bồ thuốc. Móc bự. Ở bên này, Triệu Tử Thiêm vừa thấy hai từ kia của Lương Đông liền bực mình, mò chóng đặt điện thoại xuống giường, đi vào trong nhà tắm soi gương lại một lượt. Nhìn trước ngó sau, vợ cũng thấy mông của mình to lắm, cho nên liền đi ra ngoài cầm điện thoại nhắn tin cho Lương Đông. Không muốn quan tâm. Con muốn ăn tát không hả? Lương Đông nhìn thấy tin này thì bật cười. Sóc nhỏ nhà hắn phải dùng cách thức đặc biệt mới chịu trả lời tin nhắn của hắn. Mông bự. Triệu Tử Thiêm thấy trên màn hình điện thoại vẫn là hai từ kia thì vô cùng tức giận, định không nhắn tin lại cho Lương Đông. Nhưng lúc này cậu chợt nghĩ ra một điều gì đó. Cuối cùng, tin nhắn sau vài giây lại được gửi qua cho Lương Đông. Tin nhắn của Triệu Tử Thiêm gửi qua là một bức ảnh. Bởi vì đường truyền mạng có hơi kém, cho nên Lương Đông phải đợi một lúc hình ảnh mới hiện lên được. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn máu mũi lại chảy ra. Lương Đông mau chóng dùng một tay chặn ở trước mũi, đặt điện thoại xuống giường, phóng thẳng vào nhà tắm. Sóc nhỏ nhà hắn càng ngày càng ranh ma rồi, biết điểm yếu của hắn cho nên luồn dùng một chiêu này. Lưu Đông xử lý xong máu mũi liền đi ra ngoài, chợt chợt không biết có nên cầm điện thoại lên xem hay không. Trong lòng nửa muốn nửa không, cuối cùng vẫn là cầm điện thoại lên xem một lượt. Triệu Tử Thiêm gửi cho hắn hình bán khỏa thân, mọi thứ trên người được che kín hết, ngay cả mặt cũng không chịu lộ ra, chỉ có duy nhất một bên ngực trái là hiện rõ mồn một. Lúc mà Lưu Đông mở điện thoại lên, một tay của hắn còn không quên giữ chặt mũi mình. Sau 3 phút hô hấp khó khăn bằng miệng, Lương Đông mới chịu bỏ tay xuống. Tay của Lương Đông đã bỏ ra được một lúc rồi, phát hiện ra lần này không còn chảy máu mũi nữa. Đột nhiên, Triệu Tử Thiêm lại gửi đến một tin nhắn. Ngày mai giúp em bôi thuốc có được không? Trong đầu Lương Đông lúc này như có một tiếng nổ lớn. Đoạn chữ kia tuy chỉ là một tin nhắn, không phải là lời do chính miệng Triệu Tử Thiêm nói ra, nhưng mà Lương Đông khi đọc được dòng chữ này liền rơi vào trạng thái lơ lửng trên không. Cho nên khi Khương Chí Phong ở trên giường trên hét lên một tiếng: "Đông ca, anh bị làm sao vậy?" Lương Đông giật mình, vội tắt điện thoại đặt xuống giường. "Sao?" Khương Chí Phong nhảy xuống giường nói lớn. "Không phải là anh bị Triệu Tử Thiêm phòng bên đấm hỏng mũi rồi chứ?" Lương Đông nghe Khương Chí Phong nói vậy liền đưa tay lên mũi của chính mình, lúc này phát hiện ra máu mũi lại chảy nữa rồi. Hắn vội vàng đi vào phòng tắm lau sạch máu trên mũi. Lúc bước ra, Khương Chí Phong đã ngồi ở trên giường lải nhải. "Anh Tử Thiêm ra tay cũng thật nặng đấy, vừa mới rồi chắc chắn là hai người đánh nhau, vậy mà anh còn nói đỡ cho anh ấy." Lương Đông nghe thấy thế liền nhíu mày, nghiêm giọng nhắc nhở Khương Chí Phong: "Đại Thiêm không đánh tôi." Lương Đông nằm ở trên giường một lúc, điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn của Triệu Tử Thiêm gửi đến. "Sao? Đã chảy máu mũi đúng không?" "Còn lâu đi." "Nghe thấy Khương Chí Phong nói." "Nói cái gì?" "Không phải là bị anh Tử Thiêm bên phòng đấm hỏng mũi rồi chứ?" "Không muốn quan tâm." "Rõ ràng là như vậy." Triệu Tử Thiêm nhắn xong tin cuối kia, Ly thoát khẩu quay bô. Trong lòng âm thầm vui vẻ vì đã trả thù được Lương Đông. Còn Lương Đông ở bên này thì khác. Hắn đã xem lại hình ảnh vừa rồi Triệu Tử Thiêm gửi cho mình. Lần này Lương Đông không còn chảy máu mũi nữa. Nghĩ lại chỗ đó của Triệu Tử Thiêm cũng chỉ giống như hắn mà thôi, chẳng qua là hơi sưng một chút. Mà người làm sưng lại chính là hắn. Cảm giác này khiến cho Lương Đông trong phút chốc không thể diễn tả được thành lời. Sáng ngày hôm sau, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm không có chung tiết học, nhưng mà Lương Đông vẫn đứng ở ngoài đợi sóc nhỏ nhà mình cũng đến lớp. Triệu Tử Thiêm hôm nay mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh, trên chân vẫn là đôi giày thể thao này trắng quen thuộc. Lương Đông vừa nhìn thấy Triệu Tử Thiêm ăn mặc như vậy thì có chút bất ngờ. "Em định đi đâu vậy?" Triệu Tử Thiêm dùng ánh mắt khinh bỉ liếc Lương Đông một cái. "Đi học." Lương Đông đi theo sau Triệu Tử Thiêm khó hiểu hỏi. "Hôm nay phải thuyết trình trước lớp sao?" Triệu Tử Thiêm quay lại liếc Lương Đông một cái, không nói gì, rồi đi tiếp. Lương Đông thầm nghĩ trong lòng. Chắc không phải là sóc nhỏ nhà hắn muốn ăn mặc đẹp một chút cho hắn xem chứ. "Này, em mặc đồ gì anh cũng thấy đẹp hết. Nóng như vậy không cần mặc áo sơ mi đâu." Triệu Tử Thiêm nghe thấy lời này của Lương Đông liền dừng bước, xoay người lại đằng sau, trợ hắn một cái tát cho tỉnh. "Đồ thần kinh." Lương Đông lại cứ nghĩ Triệu Tử Thiêm bị mình nói đúng, cho nên xấu hổ mới làm ra hành động như vậy. Vì thế mà Lương Đông trong lòng càng vui vẻ hơn. "Em còn phải ngại." Triệu Tử Thiêm bực mình dừng bước, quay lại đằng sau khoanh tay nhìn Lương Đông một lượt. "Anh đang nghĩ cái gì vậy?" Lương Đông tự tin nhìn Triệu Tử Thiêm cười lớn. "Em đang nghĩ cái gì thì anh nghĩ cái đó." Triệu Tử Thiêm đột nhiên đưa một tay lên bóp mũi của Lương Đông, rồi lại dùng tay còn lại khẽ kéo cổ áo mình ra một chút. "Có hiểu hay không?" Lương Đông vừa nhìn thấy mấy vết hôn trên cổ của Triệu Tử Thiêm liền tròn mắt, máy móc gật đầu. "Hiểu rồi." Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông như vậy thì buồn cười, bỏ tay ra khỏi mũi của hắn, xấu xa nói: "Hôm nay tiến bộ, không chảy máu." Lương Đông nghe thấy lời này có chút giật mình, sau đó thì nghiêm mặt trả lời Triệu Tử Thiêm: "Còn lâu đi." Triệu Tử Thiêm tát vào má Lương Đông một cái. "Vậy mới nói có tiến bộ." Lương Đông tiến về phía trước, bảo lại Triệu Tử Thiêm ở phía sau: "Anh không muốn quan tâm." Triệu Tử Thiêm ở phía sau nói lớn: "Em thấy rõ ràng là như vậy." Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đi được một đoạn, phía sau liền có người gọi hai bọn họ lại. "Anh Tử Thiêm, anh Lương Đông." Lương Đông vừa nghe thấy giọng nói kia liền biết là ai. Hắn vốn dĩ định bước tiếp, nhưng mà khi thấy Triệu Tử Thiêm dừng lại cho nên Lương Đông cũng đành dừng lại. Hôm nay Phó Tiểu Hinh mặc một chiếc váy liền màu hồng dài đến đầu gối, mái tóc dài được tách lại gọn gàng vắt sang một bên vai. Lương Đông nhìn Phó Tiểu Hinh một lượt, rồi lại nhìn sang biểu hiện của Triệu Tử Thiêm. Thấy sóc nhỏ nhà hắn hai mắt mở lớn, cười dịu dàng chào hỏi Phó Tiểu Hinh: "Tiểu Hinh à." Phó Tiểu Hinh lúc đi phía sau đã nhìn thấy Triệu Tử Thiêm, nhưng mà do hôm nay cậu ta mặc áo sơ mi trắng cho nên cô vẫn không dám chắc chắn, bởi vì thường ngày chỉ thấy Triệu Tử Thiêm mặc áo phông bình thường. Đợi lúc Phó Tiểu Hinh xác định nam sinh mặc áo phông đen bên cạnh kia là Lương Đông, Phó Tiểu Hinh mới lớn tiếng gọi hai người đó lại. Ngày thường Triệu Tử Thiêm chỉ ăn mặc tùy tiện thôi cũng đủ làm cho trái tim Phó Tiểu Hinh xao xuyến. Hôm nay Triệu Tử Thiêm lại mặc sơ mi trắng bảnh bao như vậy, khiến cho cô vừa nhìn thấy liền choáng ngợp trong vài giây. Lưu Đông liếc mắt nhìn Phó Tiểu Hinh như muốn ăn tươi nuốt sống sóc nhỏ nhà hắn, liền có chút bực bội đi đến khoác vai Triệu Tử Thiêm. Được rồi, lên lớp thôi, muộn rồi đó. Triệu Tử Thiêm cũng không để ý nhiều, quay sang cười nói với Phó Tiểu Hinh. Đi thôi. Phó Tiểu Hinh gật đầu đi bên cạnh Triệu Tử Thiêm nhỏ giọng nói. Anh Tử Thiêm, một tuần nữa ở đường X có mở lễ hội hoa, anh có muốn đi không? Nói đến đây, Phó Tiểu Hinh mới phát hiện ra Lương Đông cũng có ở đây, cho nên liền lịch sự mà một tiếng. Cả anh Lương Đông nữa, anh có muốn đi không? Lương Đông trong lòng âm thầm nghĩ, Phó Tiểu Hinh chỉ là mời hắn cho có lệ, chứ thâm tâm của cô ấy chắc chắn chỉ là muốn đi cùng sóc nhỏ nhà hắn mà thôi, cho nên Lương Đông liền lên tiếng từ chối trước. Một tuần nữa sao? Làm sao đây? Lúc đó bọn anh có việc bận rồi. Phó Tiểu Hinh có vẻ tiếc nuối quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm. Vậy sao? Triệu Tử Thiêm vốn dĩ một tuần tiếp chẳng có việc bận gì, nhưng mà khi nghe Lương Đông nói vậy, cậu cũng không tiện vạch trần lời nói dối kia của hắn. Với lại cậu cũng không muốn đi lễ hội hoa gì đó. Đúng vậy Tiểu Hinh, đợi lúc khác nha. Lôi Phó Tiểu Hinh vào trong lớp, Lương Đông có kéo Triệu Tử Thiêm lại một góc nói chuyện. Triệu Tử Thiêm đột nhiên bị người nào đó kéo lại liền khó hiểu hỏi. Có chuyện gì? Lương Đông nhìn người trước mặt một lúc mới nở nụ cười, dùng một ngón trỏ nâng cằm Triệu Tử Thiêm lên cao. Càng nhìn càng thấy em đẹp trai. Triệu Tử Thiêm đẩy tay Lương Đông ra, có chút bực mình nói. Khỏi cần anh nói, cái này em tự biết. Triệu Tử Thiêm đang định bước lên bậc thang liền bị Lương Đông ở phía sau kéo lại. Khoan đã, anh còn chưa nói xong mà. Triệu Tử Thiêm nhíu mày hỏi Lương Đông. Có cái gì? Khóe miệng Lương Đông khẽ nhếch lên cao, chậm rãi mở miệng. Muốn em hôn anh một cái. Triệu Tử Thiêm nghe thấy lời này liền đỏ mặt, dùng hai tay đẩy ngược Lương Đông ra xa, có chút xấu hổ nói. Thôi đi, ở đây nhiều người lắm. Lương Đông nhìn gương mặt đang đỏ bừng của Triệu Tử Thiêm, trong lòng liền dâng lên một cảm giác vui sướng lạ thường. Không có ai đâu, không một cái rồi đi học. Triệu Tử Thiêm nhìn xung quanh một lượt, quả thật là không có ai, cho nên cũng đánh liều hôn một cái vào má của Lương Đông. Chỉ một nụ hôn vào má, làm sao có thể thỏa mãn được lòng tham không đáy của ai kia. Thế cho nên Lương Đông vẫn không vừa lòng, mở miệng đòi hỏi. Muốn hôn vào môi. Triệu Tử Thiêm liếc nhìn Lương Đông một cái, thấy bộ dạng cười cợt kia của hắn. Triệu Tử Thiêm biết chắc nếu bây giờ không hôn vào môi, chắc chắn Lương Đông sẽ cứ như vậy. Hôn một cái thôi nha. Lương Đông gật đầu, hai mắt giống như phát sáng. Một cái vào môi. Triệu Tử Thiêm buồn cười, thì ra Lương Đông đôi khi cũng có bộ dạng tiểu công chúa như vậy. Triệu Tử Thiêm thở dài, dùng miệng của chính mình chạm vào miệng của Lương Đông một cái rồi bỏ ra luôn. Lương Đông còn chưa kịp cảm nhận cái gì, đôi môi nhỏ nhắn đã sớm không thấy đâu. Muốn hôm sau. Triệu Tử Thiêm bực mình, hai tay khoanh ở trước ngực, tức giận liếc Lương Đông một cái. Này, đại nó hôn một cái, bây giờ còn đòi hỏi cái gì? Lương Đông dù bộ mặt đáng thương nhìn về phía Triệu Tử Thiêm, hôn một cái thật sâu. Đúng lúc này chui ra vào lớp, Lương Đông vẫn không có ý định chịu thả Triệu Tử Thiêm ra. Triệu Tử Thiêm im lặng một lúc, cuối cùng cũng đưa tay vòng ra phía sau cổ của Lương Đông, kéo mạnh hắn về phía mình. Đôi môi nhỏ nhắn còn hơi run rẩy khi chạm đến môi của Lương Đông. Triệu Tử Thiêm từ trước đến nay chỉ được Lương Đông hôn, bây giờ lại chủ động hôn ai kia. Thế cho nên lúc hôn môi, cậu còn hôn chạy vào bên khóe miệng của hắn. Triệu Tử Thiêm mạnh mẽ xoay mặt Lương Đông về phía mình một chút, để cho hôn vào đúng giữa môi của Lương Đông. Không biết qua bao lâu, nụ hôn của hai người mới kết thúc. Triệu Tử Thiêm cảm thấy thì ra đi hôn người khác cũng có một loại cảm xúc vô cùng đặc biệt. Nhìn sang phía Lương Đông, thấy hắn ta hiện tại bị cậu hôn đến cả ngựa ngây ngốc, hai tay vừa rồi còn chống vào tường, bây giờ đã buông thõng xuống hai bên. Triệu Tử Thiêm thấy vậy liền dùng một ngón trỏ nâng cằm Lương Đông, xấu xa mở miệng nói. Có phải kỹ thuật rất được hay không? Một màn hôn môi vừa rồi vừa vặn lọt vào mắt của Tạ Phi Tốn. Tạ Phi Tốn mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Lương Đông và Triệu Tử Thiêm thân mật, nhưng mà hôm nay mới chính thức được mở mang tầm mắt. Hóa ra người chủ động lại là Triệu Tử Thiêm. Bộ dạng lưu manh kia của Triệu Tử Thiêm chẳng khác nào đang cưỡng hôn Lương Đông cả. Còn có xấu xa tự khen kỹ thuật hôn của mình rất được, khiến cho Lương Đông ngây ngốc đứng tại chỗ. Tạ Phi Tốn đứng ở một góc, đợi Lương Đông vào lớp, mới dám đi vào theo sau. Vừa thấy Lương Đông ngồi ở bàn cuối, Tạ Phi Tốn liền đi xuống phía đó ngồi. Này, cậu và Tử Thiêm có vẻ như là quan hệ tốt nha. Tạ Phi Tốn làm bộ lơ đãng hỏi. Lương Đông cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, trả lời người bên cạnh. Ừ, sao vậy? Anh có chuyện gì sao? Tạ Phi Tốn thấy Lương Đông trả lời thẳng thắn như vậy, cho nên liền mạnh dạn đi thẳng vào vấn đề. Tôi thấy hết rồi. Lương Đông vừa chép bài, vừa nói chuyện với Tạ Phi Tốn. Thấy gì? Tạ Phi Tốn im lặng một lúc, cuối cùng thở nhẹ ra nói một câu. Cậu và Tử Thiêm. Lương Đông nghe đến đây liền giật mình. Cây bút vốn dĩ đang lướt nhanh trên trang sách, hiện tại bỗng nhiên khẩn lại. Lương Đông hai mắt mở lớn quay sang nhìn Tạ Phi Tốn. Sao? Tạ Phi Tốn nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên kia của Lương Đông, thì đưa một tay lên vỗ vỗ vai Lương Đông cười nói. Không cần phải như vậy, tôi cũng không kỳ thị phân biệt đối xử gì. Lương Đông im lặng một lúc, ánh mắt lại tiếp tục dừng ở trên trang sách. Anh biết khi nào? Là lần đó ở quán lẩu, tôi thấy hai cậu ngồi bên vệ đường. Nói đến hình ảnh đó lại tái hiện một lần nữa trong đầu của Tạ Phi Tốn. Tạ Phi Tốn nói vậy có nghĩa là lần đó cậu ta đã biết rồi. Lương Đông cũng thật không ngờ cậu ta lại biết sớm như vậy. Là từ lúc đó sao? Tạ Phi Tốn gật đầu tiếp tục mở miệng. Ngày hôm qua, bởi vì Tử Thiêm vén áo lên cao cho nên cậu mới bị chảy máu mũi. Mà vết đỏ trên cổ cậu ta hẳn không phải là do dị ứng. Rồi còn khi nãy lúc ở bên ngoài lớp học. Lương Đông thật sự không thể nào ngờ tới Tạ Phi Tốn lại biết rõ như vậy. Ngay cả một màn vừa rồi cậu ta cũng thấy rõ. Nghĩ đến đây, gương mặt của Lương Đông liền nhăn lại. À, theo dõi hai chúng tôi phải không? Tạ Phi Tốn nghe Lương Đông nói vậy thì bật cười. Tôi theo dõi hai cậu làm cái gì? Tôi còn nghĩ hai người các cậu cứ chọn lúc tôi ở đó mới thể hiện tình cảm đấy. Lương Đông đánh giá Tạ Phi Tốn một lượt. Cậu ta cũng không phải giống người xấu gì, cho nên nhẹ lòng hỏi. Đại Thiêm biết hay chưa? Tạ Phi Tốn lắc đầu. Tôi vừa chưa nói. Lưu Đông nghe đến đây thì yên tâm hơn đôi chút. Vậy đừng để cho em ấy biết. Lý do Lưu Đông không muốn để cho Triệu Tử Thiêm biết là bởi vì hắn sợ Triệu Tử Thiêm sẽ e ngại. Đối với hắn, thật ra có một số người biết chuyện này cũng không sao. Nhưng còn đối với Triệu Tử Thiêm hắn là không rõ. Triệu Tử Thiêm nếu như biết có người thứ ba phát hiện ra chuyện của bọn họ, không biết Triệu Tử Thiêm có vì như thế mà xa cách hắn hay không. Thế cho nên, khi chưa chắc chắn điều gì đó, Lương Đông sẽ không mạo hiểm mà làm. Nhất này khi việc này liên quan đến việc Triệu Tử Thiêm, sắp nhỏ của hắn. Ngồi một lúc, Tạ Phi Tốn mới lên tiếng. Tôi có một thắc mắc. Cậu là người bị động hay chủ động vậy? Tạ Phi Tốn là người đàn ông chân chính. Cả mặc dù cho đến hiện tại chưa quen bạn gái, nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng mình không thích con trai. Lần trước, một người bạn của Tạ Phi Tốn có mời hắn đi dự một hội thảo về vấn đề giới tính. Thật ra thì người bạn đó của Tạ Phi Tốn có vấn đề về giới tính, đi một mình lại ngại cho nên mới hỏi Tạ Phi Tốn đi cùng. Lúc đầu, người bạn kia của cậu chỉ nói đó là một hội thảo về vấn đề cấp thiết trong xã hội, sau đến rồi mới phát hiện ra. Khi ấy Tạ Phi Tốn định ra về, người bạn kia liền kéo cậu lại nài nỉ văn xin. Cuối cùng Tạ Phi Tốn cũng chịu ở lại nghe hết buổi hội thảo đó. Chủ động hay bị động trong miệng Tạ Phi Tốn nhắc đến là khi quan hệ ai là người ở trên, ai là người ở dưới. Nhưng với một người chưa từng tìm hiểu qua như Lương Đông mà nói, hắn cứ nghĩ Tạ Phi Tốn hỏi giữa hai bọn họ ai là người nói là yêu trước. Lương Đông suy nghĩ một lúc, sau đó cười cười nói, hẳn là tôi ở thế chủ động. Tạ Phi Tốn luôn bắt gặp hình ảnh Triệu Tử Thiêm khiêu khích Lương Đông. Tối hôm qua thì vén áo lên cao, hôm nay còn hôn Lương Đông xong liền lưu manh để lại một câu trêu chọc. Cả hai lần đó Lương Đông luôn rơi vào tình thế giống như bị ép buộc, còn có đỏ mặt hoặc là chảy máu mũi. Nhưng Triệu Tử Thiêm thì khác, cậu ta có vẻ rất vui khi thấy bộ dạng của Lương Đông. Thế cho nên Tạ Phi Tốn lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lương Đông. Có thật hay không? Tôi thấy Tử Thiêm cũng không phải dạng rụt rè đâu. Mấy lần tôi bắt gặp đều thấy cậu ta có vẻ hào hứng lạ thường. Lương Đông luôn ép buộc Triệu Tử Thiêm phải làm cái này, làm cái nọ. Hiện tại nghe Tạ Phi Tốn nói Triệu Tử Thiêm rất hào hứng, cứ nghĩ rằng ánh mắt của người ngoài cuộc khi nhìn mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn người trong cuộc. Vì thế có chút vui vẻ hỏi lại. À, thấy em ấy rất hào hứng sao? Tạ Phi Tốn đánh giá bộ dạng kia của Lương Đông một lúc, cuối cùng liền đưa ra kết luận. Lương Đông nhất định ở thế bị động. Thật ra tôi thấy hình như Tử Thiêm ở thế chủ động đó. Lương Đông nghe thấy lời khẳng định kia của Tạ Phi Tốn, trong lòng liền sung sướng. Thì ra đến người ngoài cũng nhìn ra được sóc nhỏ nhà hắn rất chủ động, thể hiện tình cảm với hắn. Cũng không phải là bị hắn ép buộc nên mới miễn cưỡng làm. Thế mà mỗi lần hắn yêu cầu điều gì đó, Trì Tử Thiêm lại luôn làm ra vẻ uất ức lắm. Đại Thiêm rất chủ động. Thái Lương Đông đột nhiên gật đầu nói vậy. Tạ Phi Tốn liền dùng ánh mắt không thể tin được đánh giá Lương Đông một lượt. Cao to như Lương Đông như thế này đây mà lại ở thế bị động, quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dung. Tôi nhìn không xa đấy, cậu thật sự bị động sao? Lương Đông trong lòng âm thầm nghĩ. Trì Tử Thiêm biểu hiện tình cảm với hắn, đến Tạ Phi Tốn cũng có thể nhận ra. Còn hắn thì có vẻ rất kính kẻ, cho nên Tạ Phi Tốn mới nói thế. Vì vậy không cần suy nghĩ nhiều gật đầu. Tôi bị động. Biểu hiện của Đại Thiêm thật sự rất rõ ràng, ngay cả anh cũng nhìn ra. Không phải vậy sao? Người bạn kia của Tạ Phi Tốn cũng là người ở thế bị động, nhưng khi nhắc đến vấn đề, người bạn đó của Tạ Phi Tốn lại có ý định muốn lảng tránh. Cũng phải, đã làm đàn ông ai mà muốn bị nằm dưới chứ. Thế mà Lương Đông Lây lại khác hẳn, có vẻ rất vui vẻ khi nhắc đến vấn đề này. Cậu quả thật không cảm thấy có vấn đề gì chứ? Lưu Đông nghe vậy liền nhíu mày. Hắn nghĩ Tạ Phi Tốn muốn hỏi vấn đề tình yêu đồng giới giữa hai bọn họ và cái nhìn của xã hội. Thật ra ngay từ đầu Lương Đông cũng có lo ngại một chút, nhưng hiện tại hắn thật sự chẳng cảm thấy có vấn đề gì. Không vấn đề gì? Tạ Phi Tốn vỗ vỗ vai Lương Đông. Có phải cậu không được hay không? Lưu Đông khó hiểu. Cái gì không được? Nói đến đây Tạ Phi Tốn liền đưa mặt nhìn xuống phía dưới ngồi Lương Đông, sau đó thốt ra một câu. Quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dung. Vấn đề mà Tạ Phi Tống muốn nói đến, Lương Đông đến khi cùng Triệu Tử Thiêm đóng chung bộ phim đầu tiên mới có thể hiểu ra. Thì ra lúc đó Tạ Phi Tống không phải muốn nói đến là ai tỏ tình trước, mà là nói chuyện kia. Rất lâu sau Lương Đông luôn về chuyện này mà cảm thấy tức giận. Thật sự không thể ngờ hắn có thể vui vẻ ở trước mặt người khác mà nói mình ở thế bị động. Bởi vì Triệu Tử Thiêm học ở tầng trên, cho nên khi Lương Đông học xong liền đứng ở dưới tầng đợi Triệu Tử Thiêm đi xuống. Lúc Triệu Tử Thiêm đi xuống, nhìn thấy Lương Đông đang đứng ở đó đợi mình, thì mỉm cười chạy đến bên cạnh hắn. Trùng hợp lúc này Phó Tiểu Hinh cũng từ trong lớp đi ra. Anh Tử Thiêm, đi ăn cơm trưa không? Phó Tiểu Hinh ở đằng sau gọi lớn. Triệu Tử Thiêm thấy có người gọi mình thì quay lại đằng sau nhìn, phát hiện ra là Phó Tiểu Hinh, cho nên liền mỉm cười nói. Ăn cơm à? Được, đi thôi. Lưu Đông nghe thấy thế thì đứng bên cạnh đen mặt. Hắn thật sự không muốn đi ăn cơm cùng Phó Tiểu Hinh đâu. Triệu Tử Thiêm phát hiện ra được đôi tay đang đặt trên vai mình khẽ siết chặt, quay xe nhìn đã thấy hai hàng lông mày của Lương Đông đang nhíu lại. Triệu Tử Thiêm giật mình. Đã đồng ý với Phó Tiểu Hinh rồi, bây giờ cũng không thể nói là không đi được. Thế cho nên cậu liền mở miệng nói thêm. Đông ca cùng đi đi. Nơi đến đây Triệu Tử Thiêm lại quay xe nhìn Phó Tiểu Hinh hỏi. Có được không Tiểu Hinh? Phó Tiểu Hinh vốn dĩ chỉ muốn đi ăn với một mình Triệu Tử Thiêm mà thôi. Bây giờ Triệu Tử Thiêm đã nói vậy, cô cũng không thể từ chối được. Vì thế liền cố gắng nặn ra nụ cười thoải mái nhất. Tất nhiên rồi, chúng ta đi thôi. Khi Phó Tiểu Hinh bước xuống bậc thang, Lưu Đông cố ý kéo Triệu Tử Thiêm đi chậm lại một chút, sau đó dùng gương mặt nhăn nhó nhìn cậu. Triệu Tử Thiêm buồn cười. Cậu đương nhiên biết người kia đang nghĩ cái gì, cho nên liền đưa tay tát nhẹ vào má Lương Đông nói khẽ. Làm sao vậy? Lương Đông vẫn không nói. Triệu Tử Thiêm lại hỏi tiếp. Có phải không muốn đi cùng Tiểu Hinh hay không? Lương Đông nghe vậy liền gật đầu. Hắn còn tưởng khi hắn gật đầu, Triệu Tử Thiêm sẽ trực tiếp chạy đến chỗ Phó Tiểu Hinh nói không đi nữa. Thế mà sóc nhỏ nhà hắn lại xấu xa dành cho hắn một câu. Vậy anh về trước đi, em đi ăn cùng cô ấy. Đúng lúc này Phó Tiểu Hinh ở phía trước thấy hai người phía sau đi quá chậm, cho nên liền lên tiếng nhắc nhở. Hai người đi nhanh nào, cẩn thận không canteen hết chỗ đó. Triệu Tử Thiêm bỏ tay của Lương Đông trên vai mình xuống, rồi chạy phía trước nói với Phó Tiểu Hinh. Đúng vậy, chúng ta đi thôi. Nói đến đây Triệu Tử Thiêm còn cố tình làm ra vẻ nói to hơn một chút. Ông ca không có muốn đi. Lương Đông ở phía sau bực mình thầm nghĩ. Hắn thật sự không muốn đi, nhưng mà hắn cũng không muốn để Triệu Tử Thiêm đi cùng với Phó Tiểu Hinh. Ai mà biết khi hắn không có ở đó, cô gái kia sẽ làm gì? Nếu lỡ như sắp nhỏ nhà hắn không kìm được mà động lòng thì làm sao? Càng nghĩ Lương Đông càng cảm thấy không yên tâm. Thế cho nên liền mặc giày chạy lên phía trước, khoác vai Triệu Tử Thiêm. Anh nói không đi sao? Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông như vậy thì buồn cười. Cậu sớm biết Lương Đông sẽ đi, chẳng qua là ai kia muốn bị ngược một chút mới chịu ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Lúc Trì Tự Thiêm nói Lương Đông không muốn đi, trong lòng Phó Tiểu Hình vô cùng vui sướng. Cơ hội khi cô gặp Trì Tự Thiêm rất nhiều, nhưng mà chưa khi nào cô có thể có không gian riêng ở cùng một chỗ với Trì Tự Thiêm. Dường như lúc nào Trì Tự Thiêm xuất hiện, Lương Đông sẽ luôn có ở bên cạnh cậu ta. Sự vui sướng ấy Phó Tiểu Hình còn chưa kịp cảm nhận, ai kia đã lập tức dập tắt nó. Nụ cười xinh đẹp vốn hiện trên gương mặt lúc này vì lời nói kia của Lương Đông mà cứng lại. Ba người đi đến canteen thì bên trong đã khá đông người, mọi người chen chúc nhau lấy thức ăn. Phó Tiểu Hình do không để ý nên bị một nam sinh đẩy sang một bên. Khi Phó Tiểu Hình suýt chút nữa trượt chân ngã xuống, Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh liền đưa tay ra đỡ lấy cô. Thật ra hành động này đối với Triệu Tử Thiêm mà nói chẳng qua chỉ là thấy người khác gặp nạn thì ra tay giúp đỡ, nhưng Phó Tiểu Hình và Lương Đông lại có suy nghĩ khác. Phó Tiểu Hình thì không phải nói, cô đương nhiên là vui vẻ không lời nào có thể diễn tả được. Thì ra Triệu Tử Thiêm cũng rất quan tâm đến cô, có khi nào cậu ta cũng có tình cảm với cô hay không? Phó Tiểu Hình mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều, cô luôn nghĩ Triệu Tử Thiêm không có tình cảm với mình, bởi vì đã nhiều lần cô thể hiện rất rõ vậy mà cậu ta cứ làm như không biết. Hay tại Triệu Tử Thiêm lại đỡ cô như vậy, chắc chắn là cậu ta vẫn luôn âm thầm để ý đến cô, chỉ là ngại chưa chịu nói ra mà thôi. Phó Tiểu Hình vui vẻ bao nhiêu thì bên này tâm trạng của Lương Đông lại càng xấu bấy nhiêu. Sóc nhỏ ở nhà hắn vậy mà còn dám có hành động thân thiết với một cô gái như vậy ở trước mặt hắn. Lương Đông đã nhiều lần nhìn về phía Triệu Tử Thiêm, ánh mắt lạnh lùng có, đáng thương có, vậy mà ai kia có vẻ như không quản đến sự xuất hiện của hắn. Thế cho nên lúc Lương Đông vừa ngồi xuống bàn ăn liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho Triệu Tử Thiêm. Rõ ràng là như vậy, muốn được quan tâm, đằng sau còn đặc biệt thêm một hình mặt khóc. Triệu Tử Thiêm ở bên này thấy có tiếng chuông điện thoại thì bỏ ra xem, đến khi phát hiện ra là tin nhắn của Lương Đông, mở lý sang nhìn hắn một cái rồi nhắn tin lại. Không muốn quan tâm lại làm sao nữa? Triệu Tử Thiêm cuối cùng cũng chịu để ý đến Lương Đông, cho nên tâm hồn vốn bị tổn thương nãy giờ của hắn cũng được an ủi đôi chút. Rõ ràng là như vậy, tại sao ở Phó Tiểu Hình? Phó Tiểu Hình ngồi đối diện Triệu Tử Thiêm và Lương Đông, thấy hai người đó không chịu nói cái gì, vì thế cô đành mở miệng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này. Anh Tử Thiêm có buổi chiều có tiết học hay không? Triệu Tử Thiêm vừa nhắn tin cho Lương Đông vừa cười nói với Phó Tiểu Hình. Buổi chiều sao? Anh có tiết học. Tiểu Hình bị ngã, chẳng lẽ em không đỡ lấy cô ấy sao? Lương Đông khẽ cúi xuống nhìn tin nhắn của Triệu Tử Thiêm. Tuy rằng lúc đó chỉ có mỗi Triệu Tử Thiêm đứng ở gần Phó Tiểu Hình nhất, nhưng mà Lương Đông thấy sóc nhỏ nhà mình có hành động thân thiết với cô gái khác, hẳn rất không hài lòng. Anh có thể đỡ cô ấy. Phó Tiểu Hình đưa cho Triệu Tử Thiêm và Lương Đông mỗi người một cốc nước, dịu dàng quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm. Anh Tử Thiêm buổi chiều học môn gì thế? Triệu Tử Thiêm mắt vẫn chăm chú nhìn xuống điện thoại, đôi tay thoảng thoát di chuyển trên bàn phím. Anh buổi chiều học môn nghệ thuật biểu diễn. Ai đỡ mà chẳng như nhau. Lương Đông bực bội. Đương nhiên không giống, Phó Tiểu Hình đó làm bộ đấy, cô ấy nhất định là cố tình ngã vào người em. Phó Tiểu Hình nhìn hai người đối diện nãy giờ không chịu ăn uống gì mà chỉ chăm chú vào điện thoại, thế cho nên cô cũng thấy khó hiểu, chẳng biết bọn họ xem cái gì ở trong đó. Hai người xem cái gì vậy? Lương Đông ngồi bên cạnh hơi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt trả lời. Không có gì, anh đang nhắn tin. Nói xong Lương Đông nhìn xuống phía dưới, thấy tin nhắn của Triệu Tử Thiêm đã được gửi tới. Ăn cơm đi. Nói rồi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cùng lúc bỏ điện thoại xuống bàn. Phó Tiểu Hình thấy sự đồng nhất kia cũng có đôi chút bất ngờ. Anh Lương Đông đã có bạn gái hay chưa? Thật ra thì đây là câu hỏi Phó Tiểu Hình luôn rất quan tâm, bởi vì mỗi lần cô thấy Triệu Tử Thiêm là y như rằng lần đó có Lương Đông xuất hiện. Hai người này là bạn thân cô biết, nhưng mà ngày nào cũng dính với nhau như hình với bóng thế này, đến cô cũng cảm thấy khó chịu. Nếu như Lương Đông có bạn gái, hẳn là bạn gái của hắn ta cũng sẽ không thích đâu. Triệu Tử Thiêm thấy Phó Tiểu Hình hỏi như vậy, trong lòng liền giật thót. Đôi chân ở phía dưới bàn bất giác đá vào chân Lương Đông một cái. Triệu Tử Thiêm luôn nghĩ Phó Tiểu Hình hỏi như vậy là có ý với Lương Đông, vậy mà hắn ta vừa rồi có khó khăn với cậu. Lương Đông đột nhiên bị Triệu Tử Thiêm đá một cái vào chân, quay sang nhìn đã thấy gương mặt của ai kia nhăn nhó khó chịu. Bộ dạng này không phải là đang ghen đó chứ? Thế cho nên Lương Đông rất muốn trêu chọc Triệu Tử Thiêm một chút, vì vậy liền quay sang nhìn Phó Tiểu Hình mỉm cười. Anh sao? Vẫn còn chưa? Phó Tiểu Hình nghe Lương Đông nói vậy cũng có chút thất vọng. Nghĩ lại cũng đúng. Nếu như Lương Đông thật sự có bạn gái rồi, còn có thể có nhiều thời gian ở bên cạnh Triệu Tử Thiêm như vậy sao? Nhưng mà không sao, cô có thể giới thiệu bạn gái cho Lương Đông, để cho Lương Đông không còn bám lấy Triệu Tử Thiêm nữa. Có muốn em giới thiệu cho anh vài người hay không? Em có mấy người bạn vô cùng xinh đẹp đó. Lương Đông lơ đãng hỏi lại. Thế sao? Nói đến đây, hắn còn cố tình quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm một cái. Thấy sóc nhỏ nhỏ hắn, hai đôi lông mày nhíu lại, khóe miệng nhỏ nhắn còn hơi sụi xuống dưới, giống như là tức giận lắm rồi. Cho nên Lương Đông liền quay sang Phó Tiểu Hinh từ chối. Không cần đâu. Lương Đông nói không cần. Phó Tiểu Hinh cũng có chút mất hứng. Nhiều lúc này cô liền quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm cười hỏi. Còn anh Tử Thiêm, anh đã có bạn gái hay chưa? Triệu Tử Thiêm bởi vì vẫn còn đang tức giận cho nên cũng không suy nghĩ nhiều mà trả lời luôn. Anh chưa có. Phó Tiểu Hinh vui vẻ. Thật may Triệu Tử Thiêm vẫn còn chưa có bạn gái, vậy là cô có cơ hội rồi. Vậy anh thích mẫu bạn gái thế nào? Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu khó hiểu hỏi lại Phó Tiểu Hinh. Hả? Lương Đông ngồi bên cạnh, làm sao mà không nhận ra được ý đồ của Phó Tiểu Hinh. Nhưng mà sóc nhỏ nhà hắn có vẻ còn chưa chịu hiểu ra thì phải. Phó Tiểu Hinh thấy vậy, Triệu Tử Thiêm nhìn mình thì ngượng ngùng cúi đầu xuống phía dưới. Em chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, anh đừng để ý. Triệu Tử Thiêm tiếp tục ngồi ăn, cũng không suy nghĩ nhiều đến câu hỏi kia. Vậy sao? Buổi chiều hôm đó, sau khi Triệu Tử Thiêm tan học, Lương Đông liền nhắn tin cho cậu. Cậu muốn đi đến phòng tập của anh không? Triệu Tử Thiêm đang đi trên đường, điện thoại trong túi đột nhiên sèo lên. Bỏ điện thoại ra xem thì phát hiện ra đó là tin nhắn của Lương Đông gửi đến. Vừa nhìn thấy tin nhắn của ai kia, khóe miệng Triệu Tử Thiêm liền nhếch lên cao. Không đi. Lương Đông biết sóc nhỏ nhà hắn, ngoài miệng nói một kiểu nhưng trong lòng lại nghĩ kiểu khác, cho nên liền kiên nhẫn nhắn tin lại hỏi. Thật không muốn đi sao? Triệu Tử Thiêm vừa nhìn thấy tin nhắn kia của Lương Đông, trong lòng âm thầm tức giận. Cậu chẳng qua là nói được một câu thôi, thế mà Lương Đông lại không thèm năn nỉ thêm một lời nào. Thật đúng là không có lòng mà. Thật. Lương Đông ở bên này có thể tưởng tượng ra bộ mặt câu có của Triệu Tử Thiêm, vì thế hắn lại nổi ý muốn trêu chọc một chút. Vậy được. Triệu Tử Thiêm tức đến muốn học máu, bỏ điện thoại vào trong túi quần, tiếp tục đi về phía ký túc xá. Đột nhiên lúc này điện thoại của cậu lại rung lên lần nữa. Triệu Tử Thiêm lại bỏ điện thoại ra, phát hiện vẫn là tin nhắn Lương Đông gửi đến. 20 phút nữa anh đến đón em. Triệu Tử Thiêm vừa thấy tin nhắn kia thì mỉm cười, trong lòng vô cùng vui sướng, nhưng vẫn cố chấp nhắn tin từ chối Lương Đông. Đã nói không đi. Muốn anh lên tận phòng ôm em xuống sao? Lương Đông bật cười. Hắn phát hiện ra một điều. Nếu như lần nào Triệu Tử Thiêm nhắn tin cho hắn chỉ có duy nhất một dấu chấm, tức là lần đó cậu ta một là rất tức giận, hai là rất sung sướng. Dấu chấm kia chính là thay cho từ không muốn quan tâm. Nhưng có phải Triệu Tử Thiêm thật sự không muốn quan tâm hay không? Cái này đương nhiên Lương Đông biết rất rõ. Bởi vì sóc nhỏ nhà hắn là người trong lòng nghĩ một đằng, ngoài miệng sẽ nói thành kiểu khác. Điện thoại của Lương Đông vừa đặt xuống bàn lại bắt đầu rung lên bần bật. Nhìn xuống thì thấy là Khư Chí Phong gọi tới. Lương Đông hơi nhíu mày lại một chút, cuối cùng mới nhấn nút trả lời. Sao vậy? Có. Vậy 20 phút nữa ra ngoài cổng trường. Được. Khư Chí Phong nói muốn đi đến phòng tập, hỏi hắn có muốn đi không. Nhân tiện có xe ở đây nên Lương Đông liền cho Khư Chí Phong đi cùng. Trong lòng mặc dù chỉ muốn đi riêng với Triệu Tử Thiêm, nhưng dù sao hắn và Khương Chí Phong cũng cùng tập trung một phòng tập. Bây giờ mà nói không đi, lát nữa Khương Chí Phong đến đó bắt gặp hắn ở đấy thì cũng không biết phải giải thích ra sao. Thế cho nên Lương Đông buộc phải đồng ý chở thêm Khương Chí Phong nữa. 20 phút sau, một chiếc Porsche 4 chỗ màu đen bóng đậu ở trước cổng trường đại học S. Nữ sinh vừa nhìn thấy chiếc xe này liền trợn mắt há hốc mồm. Họ không thể được ngồi vào trong đó. Nam sinh đúc đi ra ngoài trường thấy vậy thì trong lòng âm thầm ghen tị. Đương nhiên, Khương Chí Phong cũng không khác với mấy nam sinh kia là mấy. Lương Đông ở trong xe thấy Khương Chí Phong đi đến, liền bíp coi, khiến cho cậu ta giật nấy cả mình. Khương Chí Phong quay lại đằng sau, đã thấy cửa kính xe dần được hạ xuống. Lương Đông ở bên trong nói lớn ra. Lên xe đi! Khương Chí Phong ngây ngốc trong 3 giây, sau cùng thì hấn hở mở cửa đằng trước. Nhưng mà đằng trước dường như đã bị khóa lại, cho nên cậu ta có chút khó hiểu hỏi. Đông ca, bị khóa rồi. Lưu Đông nhìn Khương Chí Phong một lượt rồi cuối cùng phun ra một câu. Ngồi phía sau đi. Khương Chí Phong vốn muốn ngồi phía trước tận hưởng cảm giác một chút, nhưng mà khi nghe Lưu Đông nói vậy cũng chẳng còn cách nào khác là phải đi xuống phía dưới. Bởi vì Khương Chí Phong không biết còn có Triệu Tử Thiêm đi cùng, cho nên khi cậu ta vừa ngồi vội xe một cái liền lên tiếng nói. Đi thôi, Đông ca. Lưu Đông mắt vẫn chăm chú nhìn xuống điện thoại, giống như là nhắn tin cho ai đó. Nghe Khương Chí Phong nói vậy cũng chỉ hơi ngẩng đầu lên một chút trả lời. Còn một người nữa. Khương Chí Phong hai mắt mở lớn, ngắm nhìn không gian trong xe. Ghế xe được bọc da màu đỏ bóng loáng, sờ vào liền biết không phải da thường. Nhìn đến hệ thống điều hòa trên xe, rồi hai ghế phía trước mà cuối cùng hỏi Lương Đông một câu. Xe này anh mới mua à? Lương Đông gật đầu không nói. Xe này hắn được ba mình tặng cho hôm nay. Bởi vì ba của Lương Đông muốn con trai thường xuyên về nhà một chút, mà mỗi lần luôn phải bắt taxi về rất bất tiện. Thế cho nên ông liền mua cho Lương Đông chiếc xe này. Thật ra lúc đầu Lương Đông không chịu nhận. Hắn vốn định lấy xe cũ của ba mình, nhưng mà ba của hắn đã nhờ người trực tiếp lái xe đến tận quán lẩu. Thế cho nên không còn cách nào khác, đành phải nghe theo. Dù gì xe cũng đã đăng ký tên của hắn. Này, em ngồi thử ở phía trên có được hay không? Nơi đến đây Khương Chí Phong còn định trèo lại phía trước. Lưu Đông thông qua kính chiếu hậu, bằng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Khương Chí Phong. Ghế trước này không phải ai cũng có thể ngồi, huống chi xe mới mua. Lưu Đông đương nhiên là muốn để cho ai kia là người đầu tiên ngồi bên cạnh hắn. Để cho Khương Chí Phong là người đầu tiên vào trong xe đã là nể mà cậu ta lắm rồi. Vì vậy Lưu Đông liền mở miệng. Cậu ngồi im ở đó đi. Ở bên này Triệu Tử Thiêm vừa mới đi ra ngoài cổng trường nhìn một lượt, cũng chẳng phát hiện ra bóng dáng của Lương Đông đâu. Trong lòng Triệu Tử Thiêm thầm nghĩ, chắc không phải là vừa rồi cậu nói không đi hắn tên thật chứ. Triệu Tử Thiêm đang định xoay người bước vào bên trong thì đằng sau liền có người gọi cậu lại. Đại Thiêm! Lương Đông đã mở sẵn cửa xe ở phía trước, ngoài người ra khỏi xe gọi Triệu Tử Thiêm. Lần trước đến siêu thị, Lương Đông cũng dùng xe đưa Triệu Tử Thiêm đi, nhưng mà chiếc xe đó không phải là chiếc này. Vừa nhìn đến xe ô tô không rõ hiệu gì một màu đen bóng loáng dừng trước cổng trường, trong lòng Triệu Tử Thiêm liền âm thầm mắng chửi trong lòng. Đồ khoe khoang, mua xe đắt tiền như vậy làm cái gì? Mới là sinh viên thôi, có ô tô đã là xa xỉ lắm rồi, vậy mà Lương Đông còn có một chiếc xe xịn như thế, đây không phải là muốn người khác ghen tị đến chết hay sao? Triệu Tử Thiêm ngồi vào trong xe mới phát hiện ra Khương Chí Phong cũng ngồi ở phía sau, cho nên gật đầu chào hỏi một tiếng. Khương Chí Phong cũng không ngờ người tới là Triệu Tử Thiêm. Trong đầu cậu luôn nghĩ lần trước giữa Lương Đông và Triệu Tử Thiêm xảy ra xích mích, thế mà hôm nay hai người đó lại có thể đi chung cùng với nhau được. Hơn nữa, Lương Đông còn để cho Triệu Tử Thiêm ngồi ghế trước. Vừa ra cậu nói muốn ngồi còn bị Lương Đông làm mặt lạnh. Khương Chí Phong cười gật đầu với Triệu Tử Thiêm một cái, coi như chào hỏi, sau đó quay sang hỏi Lương Đông. Đông ca, anh cũng thật là thiên vị đó. Em nói muốn ngồi ghế trước anh không cho, vậy mà anh Tử Thiên vừa tới anh liền mở sẵn cửa để cho anh ấy vào ngồi. Lương Đông quay lại đằng sau nhìn Khương Chí Phong một lúc, cuối cùng không nặng không nhẹ để lại một câu. Cậu có thể so với em ấy sao? Câu nói kia của Lương Đông làm cho cả Triệu Tử Thiêm lẫn Khương Chí Phong cũng phải giật mình. Khương Chí Phong vốn không thể ngờ rằng Lương Đông lại có thể nói ra câu đó. Nói như vậy không phải là coi cậu không bằng Triệu Tử Thiêm sao? Dù gì cậu cũng quen Lương Đông trước, hơn nữa cậu ở cùng phòng. Vậy mà Lương Đông lại có thể nói rằng cậu sao có thể so với Triệu Tử Thiêm? Triệu Tử Thiêm thì khỏi phải nói, Lương Đông vừa nói ra cậu kia liền khiến cậu vừa lo lắng vừa vui sướng. Triệu Tử Thiêm lo lắng là bởi vì sợ Khương Chí Phong sẽ nhìn ra được chuyện gì đó. Nhưng khi nhìn thấy bộ mặt ngây ngốc kia của Khương Chí Phong, Triệu Tử Thiêm liền an tâm đôi chút. Còn về phần trong lòng vui sướng là điều hiển nhiên, bởi vì Lương Đông có thể không ngại mọi người nghĩ mình ra sao mà ở trước mặt bọn họ nói rõ ràng như vậy. Không khí trong xe hơi rơi vào trong mặt. Triệu Tử Thiêm thấy vậy thì lên tiếng giải thích qua loa với Khương Chí Phong. Nói ra sợ cậu chê cười chứ tôi có một tật xấu là đi xe rất dễ bị say xe, chính vì thế mà phải ngồi ở ghế trên. Khương Chí Phong nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy cũng giống như hiểu ra điều gì đó, nhưng trong lòng cậu ta vẫn còn có chút khó chịu, chỉ mỉm cười đáp lại Triệu Tử Thiêm. À, sao là vậy? Khương Chí Phong ngồi ở đằng sau luôn có cảm giác mình giống như là người thừa ở chỗ này. Tuy rằng ba người không ai nói với nhau câu nào, nhưng Khương Chí Phong để ý được Lương Đông và Triệu Tử Thiêm ngồi ở phía trước thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía đối phương rồi mỉm cười. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm không nói chuyện là bởi vì ở phía sau còn một người nữa, cho nên bọn họ cũng không thể không để ý cái gì mà nói ra mấy lời chỉ hai người có thể biết. Khử Chỉ Phong vốn dĩ không nghĩ hai người họ có điều gì đó mờ ám, thấy không khí bên trong có vẻ im lặng đến đáng sợ, cho nên cố tìm chuyện để nói. À, phải rồi, sắp đến kỳ thi, hai người đã ôn cái gì hay chưa? Lưu Đông thông qua kính chiếu hậu, dù ánh mắt khinh bỉ bắn về phía Khử Chỉ Phong. Sở dĩ Lương Đông làm như vậy là vì Khử Chỉ Phong ở phòng hắn vốn chẳng quan tâm gì đến việc học hành. Cậu ta chỉ giỏi hai thứ, một là tán tỉnh các cô gái, một nữa là trò chơi điện tử. Hôm nay không hiểu sao, còn làm ra vẻ quan tâm đến việc học hành lắm. Khiến cho sóc nhỏ nhà hắn đang định dùng ánh mắt âu yếm nhìn hắn, thì bị lời nói kia của cậu ta dọa cho hoảng sợ rồi. Khử Chỉ Phong đột nhiên mở miệng, khiến cho Triệu Tử Thiêm lập tức ngồi thẳng người. Cậu cứ nghĩ Khử Chỉ Phong đã nhìn ra điều gì đó, cho nên mới có chút xấu hổ không dám nhìn lung tung. Hai người không ai có ý định trả lời, làm cho Khử Chỉ Phong càng rơi vào trạng thái ngượng ngùng hơn. Tại sao không ai nói gì vậy? Triệu Tử Thiêm đến quay lại đằng sau nhìn Khử Chỉ Phong một cái cũng không dám, chỉ cố gắng bình tĩnh đáp lời. Tôi vẫn chưa ôm cái gì cả, có mấy môn khó quá, vừa nhìn là muốn ngủ rồi. Khử Chỉ Phong thấy Triệu Tử Thiêm rất giống mình liền vui vẻ nói. Á, à, vậy sao? Anh giống em đó, vừa nhìn đến sách vở là không thể tỉnh táo nổi. Lương Đầu không để ý đến mấy lời kia của Khử Chỉ Phong. Hắn nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy thì quay sang hỏi. Em có môn nào khó? Có điều Khử Chỉ Phong lại cứ tưởng Lương Đông hỏi mình, cho nên mới vội vàng đáp lại. Em sao? Trời ơi, có rất nhiều môn. Nhưng mà Khử Chỉ Phong còn chưa nói hết câu, Lương Đông lại nhanh chóng cắt ngang lời cậu. Tôi đang hỏi Đại Thiêm. Hả? Khử Chỉ Phong cũng không hiểu tại sao mình hết lần này đến lần khác bị Lương Đông tỏ thái độ khó chịu. Không phải, cậu chỉ nói muốn ngồi ở phía trên thôi sao? Nhưng mà khi Lương Đông không đồng ý, cậu cũng không đề cập đến vấn đề đó nữa mà. Triệu Tử Thiêm mỉm cười, bắt đầu nói ra một loạt tất cả các môn học. Em sao? Nhiều lắm, nhưng mà cảm thấy khó nhất là môn triết học và lịch sử phương Đông. Lương Đông mắt vẫn chăm chú tập trung ở trên đường. Nghe Triệu Tử Thiêm nói thế thì đáp lại. Anh sẽ giúp em ôn tập. Thật ra thì Lương Đông chỉ kiếm cớ để có thời gian ở bên cạnh Triệu Tử Thiêm. Bọn họ nếu có thời gian, còn có thể quan tâm đến sách vở hay sao? Chỉ sợ khi ở cạnh nhau mấy chuyện đó đã sớm gạt qua một bên rồi. Triệu Tử Thiêm làm sao mà không hiểu ý của Lương Đông? Cậu chỉ còn liếc nhìn một cái là đã sớm nhận ra ý đồ đen tối của ai kia, cho nên mới mở miệng từ chối. Thật khỏi cần đi, mấy môn đó là một học thuộc, đã lúc đó ấy gắn rồi học được câu nào hay câu đó. Nơi đến đây, Triệu Tử Thiêm giống như lại nhớ ra điều gì, đột nhiên quay sang bên cạnh dùng vẻ mặt lấy lòng Lương Đông. Hay là anh thi giúp em đi? Lương Đông quay sang thì bắt gặp cảnh Triệu Tử Thiêm hai mắt mở lớn, hai tay đặt trên vô lăng, suýt chút nữa là chật khỏi đường quốc lộ đâm vào cột mốc. Đôi mắt của Triệu Tử Thiêm thật sự rất lớn, rất đẹp. Cái gì gọi là long lanh như đáy hồ nước mùa thu, hay là sâu thẳm như bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, tất cả đều không thể dùng để miêu tả đôi mắt của Triệu Tử Thiêm. Bởi vì đối với Lương Đông, người có đôi mắt đẹp phải là người làm cho hắn thất thần khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân ở trong đó. Đáy hồ mùa thu, bầu trời đầy sao gì đó, so với đôi mắt kia của Triệu Tử Thiêm, thật sự không cùng đẳng cấp. Lúc này Lương Đông chợt nghĩ đến tin nhắn ngày hôm qua. Triệu Tử Thiêm nói muốn hôm nay hắn bồi thuốc giúp cho cậu ấy. Nếu như mà Triệu Tử Thiêm dù đôi mắt này nhìn hắn mỉm cười nói hắn bồi thuốc giúp, chắc chắn Lương Đông sẽ không phản quản cái gì, cho dù máu mũi có chảy hết cũng phải bồi thuốc cho Triệu Tử Thiêm. Nhưng mà thật không ngờ chỉ vài tiếng sau thôi, ước muốn này của Lương Đông quả thật được như ý. Triệu Tử Thiêm thế mà dùng đôi mắt đó nói như vậy với hắn. Lương Đông vốn dĩ đang suy nghĩ đến chuyện kia, cho nên khi Triệu Tử Thiêm gọi hắn một tiếng, hắn liền máy móc nói rằng anh giúp em bôi thuốc. Triệu Tử Thiêm đang nói đến chuyện thi hộ, Lương Đông đột nhiên lại nói giúp cậu bôi thuốc, khiến cho Triệu Tử Thiêm trong nhất thời chẳng hiểu gì cả. Sao? Khử Chỉ Phong ngồi ở phía sau nghịch ngợm mọi thứ, lúc đưa tay xuống muốn ngã ghế ra đằng sau một chút, chẳng biết chạm phải vật gì sắc nhọn, liền thu tay lại suýt sau một tiếng. Đúng lúc đó Lương Đông lại nói anh giúp em bôi thuốc. Vì vậy Khử Chỉ Phong cứ tưởng là Lương Đông nói với mình, cho nên vội cười xua tay. Không sao, không sao, vết thương nhỏ làm sao cần bôi thuốc. Lương Đông nghe Khử Chỉ Phong nói thế thì nhíu mày. Chẳng lẽ cậu ta sớm biết chuyện giữa hắn và Triệu Tử Thiêm hay sao? Làm sao cậu biết là vết thương nhỏ? Khương Chí Phong thấy Lương Đông quan tâm mình như thế thì vui vẻ từ chối. Có chảy máu đâu, anh yên tâm đi, không sao mà. Lương Đông trong lòng thầm nghĩ, quả thật vết thương ở ngực của Triệu Tử Thiêm không chảy máu, nhưng mà nó cũng bị tím, làm sao lại nó không cần bôi thuốc cho được. Đột nhiên trong đầu của Lương Đông giống như có một tiếng nổ lớn. Không lẽ Khương Chí Phong lại làm điều đó? Cho nên Lương Đông vội hét lên, cậu dám nhìn người em ấy sao? Tiếng hét của Lương Đông rất lớn. Hơn nữa lúc này xe đã được tấp vào một bên lề đường. Xe phanh gấp khiến cho cả ba người đều chúi về phía trước. Lương Đông dùng bộ mặt như muốn giết người quay lại đằng sau hỏi Khương Chí Phong một lần nữa, làm sao cậu dám nhìn ngược em ấy? À, hả? Khương Chí Phong vốn chẳng hiểu cái gì, chỉ là nói vết thương ở tay không có gì đáng lo, thế mà Lương Đông lại nói cậu nhìn ngược ai đó. Khương Chí Phong vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt lạnh như băng của Lương Đông liền hoảng sợ, một chữ cũng không thốt nên lời. Triệu Tử Thiêm lúc này cũng hiểu ra Lương Đông đang nói đến chuyện gì, cho nên trước khi mọi chuyện đi quá xa, Triệu Tử Thiêm liền mau chóng lên tiếng nhắc nhở, Đông ca. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm còn chưa nói xong, Lương Đông đã cắt ngang lời cậu. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hướng về phía Khương Chí Phong, nói cho cậu biết. Lương Đông nói đến đây, Triệu Tử Thiêm vội vàng dùng một tay bịt miệng hắn lại rồi nói cho Lương Đông hiểu, tay của Chí Phong bị đau, cậu ấy nói không cần bôi thuốc. Lương Đông gỡ tay Triệu Tử Thiêm xuống, xoay người lại đằng sau lạnh giọng hỏi, lại như vậy sao? Khương Chí Phong máy móc gật đầu, một câu nguyên chỉnh cũng không thể nói ra. Đúng vậy. Lưu Đông không nói gì nữa, tiếp tục lái xe hướng về phía phòng tập. Triệu Tử Thiêm ngồi trên xe âm thầm nghĩ, giây phút vừa rồi suýt chút nữa dọa chết cậu rồi. Lưu Đông không hiểu phát đi cái gì, tự nhiên nghĩ đến chuyện đó, còn nóng nảy tức giận với Khương Chí Phong. Nếu như cậu không kịp thời ngăn Lương Đông lại, chỉ sợ hắn ta sẽ nói ra mọi chuyện mất. Khương Chí Phong từ lúc lên xe đến giờ luôn bị Lương Đông phân biệt đối xử, không cho ngồi ghế trước thì thôi đi. Cậu vốn chỉ sờ soạn vài chỗ trên xe của Lương Đông, vậy mà hắn ta đột nhiên gán cho cậu tội danh đi nhìn ngực của ai đó. Không phải Lương Đông có vấn đề đến mức coi xe của mình là một cô gái chứ? Cả một đường đi này, Khương Chí Phong chỉ còn biết im lặng ngồi ngoan ngoãn ở phía sau, lưng dựa vào thành ghế, dây an toàn thắt qua người có chỗ không thoải mái cũng không dám động đậy. Hai tay nghiêm chỉnh đặt chân đùi, mắt nhìn thẳng, thở nhẹ một chút cũng phải chờ lúc Lương Đông không để ý. Sau khi xe dừng lại trước cửa phòng tập, Khương Chí Phong liền vội vã nhảy xuống xe, vừa đi vừa nói, em muốn vào nhà vệ sinh, đi trước đây. Trong xe chỉ còn lại Lương Đông và Triệu Tử Thiêm. Lúc này Triệu Tử Thiêm mới quay sang hỏi Lương Đông, anh vừa nghĩ cái gì vậy hả? Lương Đông nhìn thấy gương mặt có chút tức giận kia của Triệu Tử Thiêm thì thành thật trả lời, anh vừa nghĩ đến em. Triệu Tử Thiêm không nói gì, chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi lại khoanh tay ở trước ngực, nhất quyết không chịu xuống xe. Lương Đông hiện tại cũng không thể nói là mình vừa rồi có suy nghĩ xấu xa được, nhưng mà bộ dạng kia của Triệu Tử Thiêm hẳn là tức giận rồi. Được rồi, xuống xe thôi. Triệu Tử Thiêm lạnh mặt, anh vừa rồi dọa chết em đó. Lương Đông đưa một tay xoa đầu Triệu Tử Thiêm, cười trừ không nói. Triệu Tử Thiêm thấy vậy liền bực bội mở miệng, anh nghĩ cái gì tự nhiên lại nói giúp em bôi thuốc, còn nghĩ Chí Phong nhìn em nữa. Lương Đông cũng không hiểu mình nghĩ cái gì, để tự nhiên có hành động ngu ngốc như vậy. Quay sang thấy Triệu Tử Thiêm vẫn là bộ dạng tức giận, liền nhẹ nhàng nói, là tại em cả, ai nói tôi hôm qua nhắn tin cho anh. Triệu Tử Thiêm tự nhiên vô duyên vô cớ bị Lương Đông đổ oan, cho nên trong lòng liền không phục, còn nói tại em. Lương Đông dùng vẻ mặt đáng thương khẽ gật đầu, hôm qua em nói muốn anh bôi thuốc giúp, anh là lo cho vết thương của em nên mới không yên tâm, cả ngày chỉ suy nghĩ đến nó. Triệu Tử Thiêm dùng vẻ mặt âm trầm nhìn Lương Đông, trong lòng thầm nghĩ, người này cũng thật là không biết xấu hổ mà, còn dám nhắc đến chuyện này nữa. Thế cho nên nhân lúc Lương Đông còn đang ngồi thất thần ở một chỗ, Triệu Tử Thiêm liền đưa tay lên tát nhẹ vào má của hắn, em cho anh một cái tát cho tỉnh. Khi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm bước xuống xe, trùng hợp chiếc xe bên cạnh cũng có hai người bước xuống. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền khiến cho Triệu Tử Thiêm giật cả mình, bởi vì người kia chính là người đàn ông lần trước cậu gặp ở siêu thị, cũng là người lừa cậu uống rượu ở quán bar. Lúc đó cũng nhận ra hai người đàn ông kia, đặc biệt là người đi bên phải. Ngay từ lần đầu tiên Lương Đông gặp anh ta, hắn đã không có cảm tình gì rồi. Người đàn ông đó chắc chắn luôn nhớ nhung đến sóc nhỏ nhà hắn, Chính vì thế mà cả Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đều không muốn có quan hệ gì với người đàn ông đó. Cho nên liền làm như không thấy lướt nhanh qua. Nhưng mà người ở phía sau tưởng chừng là không hiểu ý, còn cố tình gọi hai người bọn họ lại. Này! Đương nhiên thì người ta đã gọi. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cũng không thể vờ như là không thấy được nữa. Phó Thiếu Dương, từ lúc gặp Triệu Tử Thiêm liền không thể quên được hình bóng của cậu. Đến ngay cả buổi tối hôm đó cũng mơ thấy Triệu Tử Thiêm. Thật không ngờ là hôm nay lại có cơ hội gặp lại. Đây không phải là hai người bọn họ rất có duyên với nhau hay sao? Phó Thiếu Dương bước nhanh tới chỗ Lương Đông và Triệu Tử Thiêm, vui vẻ chào hỏi. Lại gặp hai người nữa, tôi là Phó Thiếu Dương. Triệu Tử Thiêm khó xử, bây giờ có muốn tránh cũng không thể tránh được nữa, cho nên khẽ cười gật đầu. Tôi là Triệu Tử Thiêm. Lương Đông lạnh lùng đánh giá người đàn ông trước mặt một lượt, cuối cùng phun ra hai chữ: Lương Đông. Phó Thiếu Dương vừa nhìn qua biết Lương Đông và Triệu Tử Thiêm có quan hệ gì. Hơn nữa anh ta còn biết Lương Đông luôn không có cảm tình với mình. Dù sao thì Lương Đông có tỏ thái độ thế nào, Phó Thiếu Dương cũng chẳng bận tâm đến hắn. Người mà Phó Thiếu Dương luôn để ý đến chính là Triệu Tử Thiêm. Đúng lúc này nam sinh đi cùng Phó Thiếu Dương liền bước đến kéo tay của anh ta hỏi: Dương, là ai vậy? Phó Thiếu Dương kính đáo gạt tay người bên cạnh xuống, mỉm cười giới thiệu một lượt: Là hai người gặp ở siêu thị hôm qua. Người này tên Lương Đông, người này là Tử Thiêm. Nói đến đây, Phó Thiếu Dương quay sang người bên cạnh mình nói: Còn cậu ấy là Trung Dịch Tuấn. Trung Dịch Tuấn đối với hai người trước mặt ngay từ đầu đã không có nhiều cảm tình cho lắm. Bởi vì lần trước gặp hai người họ ở siêu thị, Phó Thiếu Dương luôn không để ý đến cậu. Hiện tại gặp lại một lần nữa, Phó Thiếu Dương vẫn là duy trì biểu hiện như vậy. Trung Dịch Tuấn và Phó Thiếu Dương quen nhau mới được 2 tháng. Trước Phó Thiếu Dương, Trung Dịch Tuấn cũng đã từng thử quen với nhiều người khác nhau, nam có, nữ cũng có. Nhưng mà đến khi gặp được Phó Thiếu Dương, cậu lại cảm thấy người này rất hợp với cậu. Dù cho trước khi hai người quyết định quen nhau, Phó Thiếu Dương đã nói rõ khi nào một trong hai người không còn tình cảm nữa có thể chia tay không gượng ép. Về cái tình hình hiện tại, chỉ sợ ngày đó không còn xa nữa. Bởi vì cậu thấy ánh mắt của Phó Thiếu Dương khi nhìn Triệu Tử Thiêm rất khác. Đó là ánh mắt si mê mà cậu chưa bao giờ thấy. Trung Dịch Tuấn khẽ gật đầu với hai người đối diện. Lưu Đầu ở bên cạnh liền nhanh chóng khoác lấy vai của Triệu Tử Thiêm lạnh giọng nói: Không có việc gì, vậy chúng tôi đi trước. Phó Thiếu Dương dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía bóng lưng của hai người trước mặt. Mới chỉ gặp lại mà thôi, vẫn còn chưa kịp ngắm kỹ đã bị kéo đi rồi. Đến lúc bước vào trong phòng tập rồi, Lưu Đầu vẫn còn chưa chịu bỏ tay ra khỏi vai của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm có ý định gạt tay hắn xuống. Lương Đông thấy vậy liền mở miệng khẽ nói ở bên tai Triệu Tử Thiêm: Nói thật cho anh biết, người đàn ông đó rốt cuộc có quan hệ gì với em vậy? Triệu Tử Thiêm trong lòng giật thót. Lương Đông đột nhiên là hỏi đến vấn đề này, cậu đương nhiên sẽ không kể cho hắn nghe sự việc đáng xấu hổ lần ấy. Lấy tính cách của Lương Đông, khi hắn biết chuyện đó, hắn không trêu chọc cậu mới là lạ. Thật sự em không biết anh ta là ai cả. Anh còn không thấy sao? Đến hôm nay em mới biết được tên thật của anh ta. Hơn nữa anh ta đến hôm nay cũng mới biết tên em mà. Lương Đông không tin lời nói kia của Triệu Tử Thiêm. Không thể nào mới chỉ gặp nhau lần đầu mà Phó Thiếu Dương đã dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía sóc nhỏ nhà hắn như vậy được. Em vẫn không chịu nói thật. Đúng lúc này có một người ở phía sau lên tiếng: Lương Đông, lâu rồi mà thấy đến. Hai người cùng lúc xoay người lại. Triệu Tử Thiêm thấy người đối diện thân cao khoảng 1m9, dáng người vô cùng đẹp. Bởi vì người này mặc áo phông bó sát người cùng quần đùi chuyên dụng cho việc tập thể hình, cho nên Triệu Tử Thiêm vừa nhìn liền phát hiện ngay rằng người này là huấn luyện viên của phòng tập. Lưu Đông thấy Hoắc Hoàng thì mỉm cười khẽ gật đầu: Em mấy ngày nay bận chút chuyện. Hoắc Hoàng đi đến chỗ vai Lưu Đông một cái: Nghe nói cậu mới mở quán ăn phải không? Nói đến đây Hoắc Hoàng liền quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm một lượt, rồi quay sang hỏi Lưu Đông: Người này là ai đây? Lưu Đông vui vẻ mở miệng giới thiệu sóc nhỏ nhà mình. Bộ dạng của Lương Đông hiện tại phải nói là như kiểu hãnh diện rằng mình có một bảo bối vậy. Em ấy là Đại Thiêm. Hoắc Hoàng cười cười, đưa tay đến trước mặt Triệu Tử Thiêm: Anh là Hoắc Hoàng. Triệu Tử Thiêm có ấn tượng rất tốt với Hoắc Hoàng, cho nên anh cũng mỉm cười bắt tay anh ta. Tôi là Triệu Tử Thiêm, gọi là Tử Thiêm được rồi. Hoắc Hoàng vỗ vỗ vai Triệu Tử Thiêm: Tử Thiêm. Bởi vì Hoắc Hoàng là huấn luyện viên của phòng tập, cho nên sức lực của anh ta rất lớn. Triệu Tử Thiêm vừa bị đôi tay kia đập xuống vai liền cảm giác giống như bị búa tạ giáng phải, chân cũng suýt chút nữa là khuỵu xuống. Lưu Đông thấy Triệu Tử Thiêm suýt ngã vì vội vàng đỡ lấy cậu, nhăn mặt quay sang nói với Hoắc Hoàng: anh dùng nhiều sức vậy làm cái gì? Hoắc Hoàng cười xòa, để đỡ tay ra vỗ vai Triệu Tử Thiêm lần nữa. Tôi không cố ý, nhưng đã bị Lưu Đông mau chóng chặn lại. Hoắc Hoàng kia chân tay thô kệch. Lưu Đông vừa nhận thấy cảnh Triệu Tử Thiêm vừa rồi liền cảm thấy xót xa. Sóc nhỏ nhà hắn là để yêu thương, làm sao có thể để cho mấy người không hiểu phong tình chạm vào. Triệu Tử Thiêm chạy trên máy tập chạy được 10 phút thì cảm thấy mệt, ngồi xuống nghỉ một chút. Lưu Đông ở bên kia vẫn còn chăm chỉ luyện nâng tạ. Triệu Tử Thiêm vừa nhìn thấy cảnh kia, yết hầu cụ không tự giác mà chuyển động, trong lòng âm thầm cảm thán: thì ra dáng người Đông ca nhà cậu cũng không tồi đâu. Triệu Tử Thiêm thất thần ở một chỗ. Hoắc Hoàng không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Triệu Tử Thiêm lên tiếng nói: sao, cậu thấy thế nào? Triệu Tử Thiêm giật mình hỏi lại: hả? Hoắc Hoàng mắt nhìn về phía Lương Đông, bắt đầu thao thao bất tuyệt: kể cho cậu nghe một bí mật, nhưng mà không được nói với Lương Đông biết, có được không? Triệu Tử Thiêm đến hiện tại cũng chưa nắm được bí mật nào của Lương Đông cả. Hôm nay tự nhiên có người nói, cậu đương nhiên là muốn nghe rồi. Được được, anh nói đi. Hoắc Hoàng quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm một lúc, rồi đi đến chỗ cậu nhỏ giọng kể lể: Lương Đông có thời kỳ nặng trên 100 kg đó, cậu có biết hay không? Triệu Tử Thiêm bất ngờ mở lớn hai mắt: vậy sao? Hoắc Hoàng che miệng cố nhịn cười, quay sang nhìn Lương Đông một chút, thấy hắn ta không để ý đến chỗ này mới dám nói tiếp: đúng đúng, cậu ta ấy chính là người chỉ cần ăn một cái bánh bao thôi cũng lên cân. Còn nhớ lần đó mọi người trong phòng tập còn dùng bánh bao sai dụ cậu ta. Triệu Tử Thiêm hứng thú, hai mắt mở lớn quay sang nhìn Lương Đông một cái: sau đó thì sao? Hoắc Hoàng tiếp lời: sau đó sao? Đương nhiên cậu ta liền ăn, rồi tiếp tục luyện tập nhiều hơn để bù lại cái bánh bao đó. Triệu Tử Thiêm vừa buồn cười vừa đau lòng, không ngờ Lương Đông lại là người dễ tăng cân như vậy, muốn ăn cũng phải kiềm chế. Lúc này Triệu Tử Thiêm đột nhiên thấy mọi người đang đứng quanh chỗ Lương Đông, liền có chút khó hiểu hỏi Hoắc Hoàng: bọn họ làm cái gì thế kia? Hoắc Hoàng nhìn một lúc mới trả lời: nhất định là Lương Đông lại khoe khoang nữa rồi. Khoe khoang? Không lẽ Lương Đông cởi đồ khoe dáng người? Triệu Tử Thiêm vừa nghĩ đến đây liền cảm thấy tức giận vô cùng, bước chân cũng không tự giác đi về được. Vừa đi đến nơi đã thấy Lương Đông cả người không mặc áo, đứng cùng với mấy người đàn ông bên cạnh, cũng trong tình trạng không mảnh vải che thân trên như vậy. Triệu Tử Thiêm suýt chút nữa tức đến hộc máu, đang định đi đến phía trước kéo Lương Đông ra, nhưng lúc này mới để ý được thì ra là Lương Đông đang thi chuyển động cơ ngực với mấy người ở đó. Hoắc Hoàng cũng đi đến bên cạnh Triệu Tử Thiêm, nhỏ giọng nói: cậu ta mỗi lần đến đây đều luôn thách đố bọn họ thì chuyển động cơ ngực, kết quả vẫn chưa có ai làm nhiều hơn cậu ta cả. Triệu Tử Thiêm đột nhiên giống như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt lóe lên tinh nghịch, quay sang nói với Hoắc Hoàng: anh có biết chuyển động cơ ngực không? Hoắc Hoàng nghe thấy Triệu Tử Thiêm nói thế thì tỏ vẻ hãnh diện vô cùng: đương nhiên, trò đó là tôi dạy cho cậu ta mà. Triệu Tử Thiêm liếc nhìn Hoắc Hoàng một cái: vậy mà anh không làm được nhiều hơn anh ấy sao? Hoắc Hoàng đưa tay gãi đầu, xấu hổ cười ha ha. Cái này gọi là trò giỏi hơn thầy. Triệu Tử Thiêm hỏi tiếp: anh có muốn thắng anh ấy một lần không? Lương Đông có lẽ luôn ghi hận vụ Hoắc Hoàng mang đồ ăn sai dụ hắn, cho nên mỗi lần đến đây luôn thách đố Hoắc Hoàng thì chuyển động cơ ngực với mình. Kết quả 10 lần như một, anh ta vẫn là người thua cuộc. Đường đường là huấn luyện viên của phòng tập này lại thu một người đến tập, để tránh mất mặt cho nên mỗi lần Lương Đông thách đố, Hoắc Hoàng sẽ luôn tìm cách từ chối. Bây giờ Triệu Tử Thiêm lại hỏi như vậy, Hoắc Hoàng đương nhiên là có chút sốt sắng, nhưng vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn người bên cạnh. Đương nhiên là muốn, cậu có cách gì sao? Triệu Tử Thiêm gật đầu: cách thì có, nhưng mà... Nếu đến đây, Triệu Tử Thiêm còn cố làm ra vẻ kéo dài giọng một chút để cho Hoắc Hoàng nói tiếp. Hoắc Hoàng thấy Triệu Tử Thiêm như vậy liền hào phóng đưa ra ưu đãi: nếu cậu có cách cho tôi thắng Lương Đông, tôi sẽ tặng cho cậu một vé đến phòng tập miễn phí 3 tháng. Thế nào? Triệu Tử Thiêm vốn là muốn có cái vé miễn phí tập luyện, bây giờ Hoắc Hoàng đã nói như vậy rồi, cậu đương nhiên là vui sướng nhận lời ngay. Được. Đúng lúc này, Lương Đông từ trong đám đông lớn tiếng gọi Hoắc Hoàng: Hoắc Hoàng, anh có muốn thử một ván hay không? Lương Đông vừa lên tiếng liền làm cho Hoắc Hoàng giật mình. Anh ta vốn định từ chối thì Triệu Tử Thiên ở bên cạnh đã khẽ để anh ta lên phía trước, dành cho anh ta một ánh mắt yên tâm. Hoắc Hoàng thấy vậy cũng được an ủi phần nào, cho nên liều lĩnh gật đầu ứng chiến. Hoắc Hoàng không từ chối, Lưu Đông cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Nhìn trong đám đông phát hiện ra Triệu Tử Thiên cũng đứng trong đó, Lưu Đông đột nhiên càng muốn thể hiện bản thân một chút, cho nên liền hướng ánh mắt cưng chiều nhìn về phía Triệu Tử Thiên, ý bảo cậu ta đến đây nhìn cho kỹ. Triệu Tử Thiên đi đến chỗ Lưu Đông, vừa nhìn thấy hai khuôn ngực săn chắc đang chuyển động thì cũng phải giật mình. Cậu lần đầu tiên nhìn thấy người có thể chuyển động cơ ngực qua trái qua phải lưu loát đến như vậy. Triệu Tử Thiên đứng ở tại chỗ còn thử di chuyển ngực một chút, cuối cùng cũng không làm được như Lưu Đông. Hai bên ngực vẫn được yên bất động. Nói thật ra thì ngực của Lương Đông so với một số nữ sinh còn lớn hơn một chút. Cậu vừa nhìn liền chắc chắn cũng phải cúp C. Bởi vì cứ mãi thất thần đứng ngắm Lương Đông. Hiện tại quay sang đã thấy gương mặt Hoắc Hoàng nhăn nhó. Hẳn là anh ta không thể chịu được nữa rồi. Vì thế, Triệu Tử Thiên vội vàng đi đến phía trước. Giả bộ quan tâm đưa tay sờ lên ngực của Lương Đông. Đông ca, anh chảy mồ hôi rồi kìa, em giúp anh lau. Lưu Đông mới vừa rồi còn hài lòng với dáng vẻ của Triệu Tử Thiêm nhìn hắn đến thất thần kia. Hiện tại Triệu Tử Thiêm vừa đưa tay chạm vào ngực hắn liền khiến cho hắn trở nên ngây ngốc. Mọi hoạt động đều thay nhau đình chỉ. Cơ ngực cứng ngắc, không thể chuyển động được. Triệu Tử Thiêm thấy thế lại càng xoa xoa nắng nắng trước ngực Lưu Đông một chút. Em lau giúp anh, lau giúp anh. Hoắc Hoàng thấy Lưu Đông đứng im tại chỗ. Cuối cùng bản thân cũng có cơ hội phục thù. Vui vẻ lớn tiếng nói. Xong, cậu thua rồi. Lương Đông bị tiếng hét của Hoắc Hoàng kéo trở về thực tại, đưa tay gạt tay Triệu Tử Thiêm xuống, nghiêm mặt nhìn cậu một lượt.